Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ầm, quyền rơi, gió nổi lên. Trong nháy mắt, bùn cát đều lên, tro bụi như màn che cao cao kéo, che khuất màn đêm bên trong vốn cũng không nhiều ánh sáng nhạt. Hồ Minh Hoa phản ứng rất nhanh, nguy cơ to lớn hạ từ hoảng hốt bên trong hoàng hồn, nghiêng khung hai tay, cổ động huyết khí chân cương tương ứng. Nhưng mà, cái này tự hồ không có ý nghĩa. Quyền rơi trong nháy mắt, hắn cơ hồ ngay cả kêu thảm đều bị nện tiếng trong bụng, quanh thân gân cốt ma sát, vỡ nát, cả người trọn vẹn thấp một thước còn nhiều. Lại căn bản không có nửa phần có thể tá lực chỗ trống, dưới chân bùn đất tựa như hóa thành thép tinh, để hắn sinh sinh ăn cái này bá đạo kiên cường một quyền toàn bộ lực đạo. Dù, không chờ hắn nghịch huyết phun ra, dù phượng tiên ném ra yển nguyệt đao cũng đã đến đạt, đã mỏng manh chân cương tính cả khổ luyện, nội giáp cùng nhau xuyên thủng. Phốc phốc, thanh hôi máu tươi tính cả nội tạng xương sống bị một đao chọc ra một mình, nhuốm máu lưỡi đao cơ hồ chạm đến dương ngục chân cương. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia tứ ngược tại Huống Minh Hoa trong cơ thể kinh khí dường như tìm được phát tiết chi địa, mạng lớn máu tươi cuồn phúng mà ra, toàn bộ lồng ngực đều cơ hồ nổ ra. Nhưng dù cho như thế, nó mạnh mẽ đến không phải người thể phách, vẫn vì đó lưu lại thở ra một hơi. Ôi ôi, nghịch huyết hạ tiết lại dâng lên, Huống Minh Hoa hai mắt đỏ như máu. Bán độc lại không cam đưa tay, giống như vẫn muốn nắm kiếm chỉ, lại cuối cùng chán nản rũ xuống cánh tay. Cuối cùng một hơi bị nghịch huyết ép ra ngoài, trăm bộ bay, len keng. Cho đến lúc này, kia một ngụm ảm đạm vô quang phi kiếm mới rơi xuống đất, phát ra nghẹn ngào vù vù, đạn rung mấy lần, liền không có phản ứng. Khẽ vẫy cánh tay, Dương Ngục nhìn về phía dưới xương sườn, lão giả này, tại bách bộ phi kiếm trên tạo nghệ đã cực sâu, hắn nhất tâm nhị dụng đến cùng không có điều ngăn trở. Dưới xương sườn quần áo bị phá vỡ thật dài một đạo vết tích, cơ hồ còn kém một tuyến, liền muốn vạch phá hắn da giấy. Hô, trở tay thu hồi hai cái phi kiếm, Dương Ngục trong lòng không khỏi có chút thở dài, già như vậy cây kiếm thủ, cũng không thể Thất Tinh Long Uyên Trảm Quỷ Kiếm thường nhận sao. Trước mắt lão giả này phi kiếm tự nhiên không so được vị kia Thương Hải Đại Kiếm Sư, nhưng hắn rõ ràng hiểu được này cửa này kiếm pháp chân lý, phi kiếm huy sái như ý, càng hơn cây độc. Nhưng mà, Thất Tinh Long Uyên kiếm cũng chỉ là như thường lệ, vù vù một tiếng, cũng không biết là có cảm ứng, vẫn là nói căn bản chính là đang cười nhạo. Ngược lại là tự kim thôn sát bảo hồ lô, thu nạp Huống Minh Hoa sắp tiêu tán mệnh số, cơ hồ ăn quá no, lung la lung lay. Hồ hồ, gió nhẹ thổi qua, dù Phượng Tiên cùng Tề Lục Nhất tuần tự rơi xuống đất, đầu tiên là nhìn thoáng qua tự tướng thê thảm Huống Minh Hoa, sau đó ánh mắt liền rơi vào Dương Ngục trên thân. Tốt bá quyền, tốt chân cương, khí lực tốt, võ công giỏi. Tề Lục Nhất ánh mắt như lửa, sáng dọa người. Hắn khinh công không tính đỉnh tim, nhưng thị lực hẳn là nhất lưu không thể nghi ngờ, cực đuổi đồng thời, cũng tận mắt thấy hai người giao thủ từ đầu đến cuối, chấn động trong lòng không nhỏ. Đời này của hắn tao ngộ cao thủ không phải số ít, thiếu niên trước mắt này, tư tính không được hắn bên trong cường thủ, nhưng những người kia không khỏi là giang hồ hào hùng, xưng bá một phương hào môn chi chủ. Thiếu niên này có thể cùng những người kia so sánh, đã là không được rồi. Cố nhiên có truyền ngôn người này đạt được một viên đạo quả, nhưng trong thiên hạ hư hư thực thực người mang đạo quả không phải số ít, có võ công như thế thực lực người thiếu niên, chỉ sợ 10 ngón tay tính ra không quá được. Nhưng những cái kia, nếu không phải xuất thân ẩn thế đại tông môn, hoặc là liền là hào môn cự phiệt dòng chính truyền nhân, cơ hồ đều là cùng dụ Phượng Tiên đồng dạng, tại trong bụng mẹ liền trúc cơ thiên chi kiêu tử. Trước mắt cái này, nhưng chỉ là một cái tuổi chưa đầy 20, giống như còn không quá mức hiện hách truyền thừa biên quan thành nhỏ thiếu niên. Dạng này người, khó trách từ lão đại nhân không ngại cực khổ, trong cẩm y vệ bộ càng là không hứng thú lắm, hữu tâm giữ gìn. Tốt một đầu đại hán, Dương Ngục ánh mắt cũng là nhoáng một cái. Cái này ngang tàng hán tự khí tức lạnh lùng như ngọn núi hiểm trở, còn có một cổ phóng khoáng ý chí bốc lên, so với vị này Thất Huyền môn môn chủ còn phải mạnh hơn một bậc. Đây là Hàng Long La Hán, Tề Lục Nhất. Dương Ngục nhận ra người này, trong lòng hơi trầm xuống, người trước mắt nên là Lục Phiến môn tại Long Uyên đạo đệ nhất cao thủ. Có thể so sánh cùng nhau, cũng chỉ có Long Uyên đạo cẩm y vệ chỉ huy sứ vương Phù Lâm, Long Uyên vệ tứ đại thống lĩnh chờ rải rác mấy người mà thôi. Tương truyền một thân thiên phú tuyệt đỉnh, chưa đúc nóng trăm trải qua trước đó, liền từng lấy một tay Hàng Long chưởng địch nội tông sư, tổn thương lại chưa chết, nhất cử vang danh thiên hạ. Cái này Thất Huyền môn chủ sở dĩ chật vật trốn chạy, chỉ sợ cũng ăn người này thua thiệt. Đương nhiên, cũng có thể là còn có vị này dụ chỉ huy sứ công lao, có như thế võ công thực lực. Chẳng trách dám xem thường hoàng quyền vương pháp, phạm phải lớn như thế làm trái nâng, đáng tiếc, gặp được bản đại gia, ngươi hành trình, cũng chỉ tới là, Tề Lục Nhất vén tay áo lên, phồng lên huyết khí, nhưng mà, lời còn chưa dứt, liền bị đánh gãy. Ngươi, đi nhanh đi, quận chúa. Tề Lục Nhất kinh ngạc quay đầu, nhìn xem rút đao chấn động rớt xuống máu Tư Dụ Phượng Tiên, thần sắc hiếm thấy nghiêm túc. Người này là triều đình trọng phạm, quận chúa vạn không thể hồ nháo. Ngậm miệng. Dụ Phượng Tiên nói cực kỳ thô bạo, động tác cũng cực kỳ thô bạo, hoành đao trước người, mắt phượng hàm sát. Mau mau đi, trẻ ngươi sẽ không đi được. Sau một câu, lại là nói cho Dương Ngục. Quận chúa, Tề Lục Nhất trong lòng máy động, đã nhận ra dị dạng. Hắn tự nhiên biết Dương Ngục từng vì Cẩm Y vệ, nhưng cũng không trở thành đến lúc này còn che chở một cái đã từng thuộc hạ a. Thật chẳng lẽ như truyền ngôn bên trong kia giống như quận chúa đã phương tâm ám hứa, châu thai ám kết. A, dù Phượng Tiên giữ gìn có chút ngoài dự liệu, Dương Ngục cũng chỉ nói nàng là nể tình cùng mình kề vai chiến đấu giao tình bên trên, không có nghĩ lại. Bất quá nhưng cũng vẫn là mở miệng. Chỉ huy sứ không cần cản hắn, Dương Mỗ lần này vận công cũng có không nhỏ tiến bộ, đang muốn ước lượng một chút tông sư phân lượng cao bao nhiêu. Đánh chết một đầu chó nhà có tang, liền tự cho là đủ để hoành hành thiên hạ hay sao? Tề Lục Nhất nhíu mày, ngươi làm Mỗ gia, cũng là loại phế vật này sao? Hàn Long la hắn Tề Lục Nhất đại danh, ai không biết. Dương Ngục thư giãn bắt đầu cánh tay gân cốt, ngôn từ lại không thay đổi sắc bén. Chỉ là Dương Mỗ cũng không có đoán được, ngay cả một cái phế vật đều bắt không được tới người, sẽ là lừng lẫy nổi danh Long Uyên đạo tổng bộ Tề Lục Nhất. Lớn mật, Tề Lục Nhất ánh mắt sắp vỡ. Trong lòng vừa mới dâng lên thưởng thức lập tức quét sạch sành sanh, miệng lưỡi bén nhọn, nho nhỏ ngoan đồng không biết trời cao đất rộng. Hắn một bước tiến lên trước, Hàn Long chưởng vận sức chờ phát động, nhưng mà, không đợi hắn động tác, ung tùm hàng triều đã thôi động ánh đao như rồng lực bổ. Người mới lớn mật, chưởng lực đẩy lên, ngăn lại lực bổ một đao, Tề Lục Nhất mặt đen như đáy nồi, thanh âm, cũng là có nộ khí. Quận chúa, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Dương Ngục không chỉ bên đường lăng trì nhiếp văn động, càng học lén hoàng thất bất bại thiên cương. Nếu ngươi tự mình để cho hắn chạy thoát, tội thêm một bậc, chỉ sợ tông nhân phủ một cửa ải kia, ngươi cũng không qua được, còn không mau mau. Bản quận chúa làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Nghe được bất bại thiên cương Dụ Phượng Tiên mặt cũng đen, nhưng vẫn là cường ngạnh ngăn lại Tề Lục Nhất, thúc giục Dương Ngục. Mau mau rời đi, không nên dừng lại quan nội, đại ly cũng tốt, thảo nguyên cũng được, tùy ngươi đi, tránh càng xa càng tốt. Bất bại thiên cương, Dương Ngục ánh mắt lóe lên. Nhìn về phía Tề Lục Nhất, ta học trộm bất bại thiên cương, ngài chỉ huy sứ chuyện gì? Hắn tự nhiên là học được bất bại thiên cương, nhưng cái kia là học được từ nguyên liệu nấu ăn phía trên, cũng không phải là học trộm Dụ Phượng Tiên, nhưng thoáng qua hắn liền nghĩ tới Đạt Ma Phục Long huyện cảnh bên trong sự tình. Cái này ngu ngơ sẽ không trực tiếp thừa nhận đi. Quận chúa tư truyền cho ngươi Thanh Long chân cương, đã phạm vào tôn thất kiên kỵ, sai lầm cực lớn, nếu ngươi còn là cái nam nhân, liền nên trực diện. Mà không phải trốn ở một nữ nhân phía sau. Tề Lục Nhất ngữ khí mười phần không tốt. Quả nhiên, cái này ngu ngơ chính xác thừa nhận. Dương Ngục cảm thấy im lặng. Truyền công sự tình, chỉ cần đánh chết không nhận, những người khác lại có thể thế nào? Hắn sở dĩ ngộ đến bất bại thiên cương liền chủ động bại lộ, hắn bên trong cũng có được phương diện này suy tính. Dù Phượng Tiên chỉ cần một câu, huyện cảnh trước sau ba ngày, mà thôi, ai có thể đem một môn chân cương tu luyện đến đại thành cũng ngộ ra bất bại thiên cương. Liền đủ phản bác bất luận người nào chất vấn. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, cái này ngu ngơ cũng không làm như thế, sinh sinh đưa nàng mình hố đi vào. Có đi hay không? Mắt thấy hai người một câu, Dụ Phượng Tiên, nhưng trong lòng, thì càng phát ra nôn nóng, rốt cục nhịn không được trở tay một đao, nhấc lên khí lưu gào thét, ô ô lực bổ. Nói nhảm quá nhiều, đi nhanh lên, chờ Đoạn Khải Long tới, ngươi muốn đi cũng đi không được. Dương Ngục dưới chân phát lực, tránh đi đạo này, phất tay áo quét xuống bụi mù. Một mặt im lặng, rõ ràng là có hảo ý, hắn quả thực cảm kích không nổi. Khoan đã, gặp nàng còn muốn ra tay, Dương Ngục cũng có chút tê dại, thở dài. Đi, đại khái là không đi được. Ba người trò chuyện thời điểm, hắn trong lòng phát sinh cảm ứng, đây không phải bị người ngàn dặm tỏa hồn, mà sinh ra cảm ứng, mà là xích mô bạch hạt. Dài đến mấy tháng không làm, dù là hắn trong lòng biết triều đình cương đại, cũng không khỏi có chút thư giãn, rốt cuộc, nào có ngàn ngày phòng trộn. Lúc này cảnh giác lại tự hồ như đã hơi chậm một chút. Bất quá, hắn lại không chút kinh hoảng, thúc làm thông u đảo qua tự thân mệnh số, khí vận gia thân, địa vị cực cao, đều hiện ra ánh sáng nhạt. Lệ, cơ hồ là tiếng nói của hắn rơi xuống, từng tiếng huýt dài đã vang vọng trời cao. Núi rừng bên trong, mọi người nhao nhao ngẩng đầu, liền thấy màn đêm bên trong, từng cái to lớn chim muông bay vút lên mà đến, tung hoành dài trời cao chỗ, tạo thành một phương lưới lớn. Lục phiến môn, phi ưng mũi tên đội. Trông thấy một màn này, chính là Dụ Phượng Tiên cũng không khỏi hít sâu một hơi. Lục phiến môn là đại minh không có gì ngoài quân đội bên ngoài lớn nhất bạo lực cơ quan, nhiều đến mấy trăm vạn bộ đầu bên trong cường giả như mây, chỉ là hắn bên trong cao cấp nhất đều tụ tập ở trung tâm mà thôi. Phi Ân mũi tên đội chính là một cái trong số đó, hắn tổng cộng 36 người, đều là chân cương phía trên tu luyện, lại tu luyện tất cả đều là thượng thừa tiện thuật. Không những như thế, hắn toàn viên binh khí giáp trụ đều là thiên công viện chế tạo, phá cương mũi tên, phá giáp mũi tên cái gì cần có đều có. Lại tương truyền người người thân có phụ lục, đủ bắn thủng đại tông sư chân cương khổ luyện, thêm nữa thể phách khổ luyện nổi tiếng thiên hạ Đoạn Vân Long, đây là đủ để cho đại tông sư cũng vì đó biến sắc lực lượng. Xong, xong, những này thật xong a. Dù Phượng Tiên sắc mặt một trắng, trong lòng phát điên, nhìn xem Dương Ngục một mặt bình tĩnh, hận không thể bay lên cho hắn hai đao. Lần này mình chỉ sợ thật muốn đưa tại tiểu tử này trong tay. Lệ, màn đêm bên trong, ân gái Trường Lưu, 37 con phi ưng múa trời cao. Tung hoành xen lẫn phía dưới, hình thành một cái bao trùm phương viên trăm dặm to lớn lưới bao vây, bao dung tất cả phương vị, bất kỳ người nào đều không thể đụng hành. Kiệt ngạo như xích mâu bạch hạc, bị ưng trận đè xuống, cũng đành phải tầng trời thấp nghẹn ngào gào thét, bị ép không dám lên không. Phi ưng mũi tên đội, Dương Mục trọc khí thở dài, trong lòng nguy cơ như nước thủy triều giống như phun trào. Triều đình thế lực có 102 thiên hạ, hắn nội tình chi sâu không thể coi thường, cái này phi ưng mũi tên đoàn người người. Đều là ưu trúng tuyển ưu cao thủ, vũ khí tinh lương, cường cung mũi tên, đủ hủy tông diệt phái. Cho dù là hắn, cũng vô pháp tại nghiêm mật như vậy khóa chặt phía dưới đào thoát, chớ đừng nói chi là còn có vị kia danh chấn thiên hạ thần bộ Đoạn Khải Long. Làm đại minh triều đình tam đại bạo lực cơ quan một trong, lục phiến môn nội tình cực sâu, tứ đại thần bộ đều là đại tông sư đẳng cấp, cùng tu nắm giữ thần công tuyệt học, võ công chi cao, tuyệt không tại ngụy chính tiên phía dưới. Thêm nữa cái này phi ưng mũi tên đội. Chỉ sợ dù cho là vị kia đại tướng quân đơn thương độc mã, đều không thể đồng hành. Nghĩ không ra, gặp lại phi ưng mũi tên đội, là vào hôm nay. Tề Lục Nhất cũng là sợ hãi than liên tục, đáy mắt lại hiện lên một vòng phức tạp. Không giống với bảo vệ đại nội Đông Tây Lượng Hán, cẩm y vệ cũng được, lục phiến môn cũng tốt, chân chính nội tình đều tại tổng bộ bên trong. Đã từng, hắn cũng là có thể lưu tại tổng bộ, đáng tiếc. Phiền phức lớn rồi, kiệt ngạo như dụ phượng tiên, lúc này cũng không khỏi thở dài. Đoạn Khải Long người xưng thần quyền vô địch, nhưng một thân cũng không phải là cái mãn phu, vừa vặn tương phản, một thân tâm tư kín đáo, làm việc cẩn thận, phàm là động thủ, hẳn là lấy lôi đình trấn áp. Lúc này nghĩ đến, về thao, Tề Lục Nhất bọn người chỉ sợ, đều là ngụy trang, hắn sớm đã để mắt tới Dương Ngục không phải một ngày hai ngày, chỉ là ngậm, mà không phát lại là vì cái gì. Hô, bầy ưng bay lượn không trung, hắn bên trong một đầu sắc hiện lên ám kim cự ưng cuối người, mà xuống, không thấy như thế nào động tác. Một bóng người đã xuất hiện ở cách đó không xa hoang đồi. Ra ngoài ý định, vị này người xưng thần quyền vô địch đoạn thần bộ, chỉ có cao khoảng 7 thước, không cao, cũng không khôi ngô, tương phản, còn có chút gầy gò. Hắn lấy áo xanh, buộc tóc cao quan, không giống như là tung hoành giang hồ đại tông sư, giống như là đạp thanh ngắm hoa thế tử, không thấy mảy may phong mang. Nhưng mà, hắn hiện thân trong nháy mắt, một cổ không thể hình dung áp bách, cũng theo đó giáng lâm, cùng nó bình tĩnh bề ngoài hình thành so sánh rõ ràng, là hắn Trương Dương. Mà bá đạo thần ý, trong lúc hoảng hốt, đám người chỉ cảm thấy một thân như ưng vương, khí tức kiệt ngạo, nhìn quanh ở giữa, trên trán đều là bệ nghệ chi khí. Người này, nhìn qua trên vách núi đứng chắp tay Đoạn Khải Long, Dương Mục ánh mắt trầm xuống, cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt nguy cơ. Đồng thời, bạo thực chi đỉnh cũng sinh ra chấn động, người này so với Ngụy Chính Tiên còn nguy hiểm hơn, bởi vì hắn đồng dạng người mang đạo quả. Một vị hư hư thực thực người mang thần thông võ đạo đại tông sư, đoạn nào đó tới. Lâm đạo huynh còn không hiện thân gặp nhau, thật yên lặng thanh âm, lại như sét giống như truyền vang trăm dặm lại mười dặm, trong đó hơi thở cường đại, để được nghe này âm tất cả mọi người, vì đó động dung. Đoạn huynh không hổ thiên hạ thần bộ chi danh, bần đạo đã hết khả năng cẩn thận chặt chẽ, nhưng vẫn là bị ngươi phát giác được dấu vết để lại. Than thở âm thanh tại núi rừng bên trong vang lên, một đầu đơn bạc thân ảnh chậm rãi mà ra, đó là cái sợi tóc hơi bạc nghèo đạo sĩ, thân hình gầy yếu đơn bạc. Một bộ đạo y đều tương tẩy tới trắng bệch, hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt tại Dương Ngục trên thân ngừng lại một chút, mới nhìn về phía Đoạn Vân Long. Bất quá, muốn bắt lại bần đạo, chỉ dựa vào Đoạn huynh một người, chỉ sợ không đủ, các ngươi bốn người đều đến, cũng chưa chắc liền đủ. Lâm đạo nhân, trông thấy người tới, Tề Lục Nhất ánh mắt lập tức động lại, trời cao các nơi, cũng đều vang lên dây cung kéo căng thanh âm. Người tên, cây có bóng, Ngọc Long Quan Dương Nghiệt tên tuổi thật sự là quá lớn quá vang dội. Vị kia đại minh 400 năm vừa ra tuyệt thế chiến thần, Tây Phụ Triệu Vương Trương Huyền Bá, một âm thanh sáng lập ra tên tuổi lớn bao nhiêu, thì Ngọc Long Quan tên tuổi liền lớn bấy nhiêu. Cho dù một trận chiến sau Chân Ngôn đạo nhân biến mất hư hư thực thực bỏ mình, nhưng một thân tên tuổi y nguyên tuyệt đại, lúc đến bây giờ đều có người gọi là vị thứ 13 võ thánh. Đối mặt hắn duy nhất tôn thế đệ tử, Lâm đạo nhân không có bất kỳ người nào cảm thấy bất ngờ, thậm chí Đoàn Khải Long cũng không dám có chút chủ quan. Nguyên lai Đoàn Khải Long mục tiêu chân chính là Lâm đạo nhân. Tề Lục Nhất lúc này mới trong lòng bừng tỉnh, lấy đại tông sư chi tôn, điều động một đạo ba châu 10 vạn lục phiến môn bộ đầu, càng xuất động phi ưng mũi tên đội, dạng này đại trận chiến, như chỉ là vì một cái không kịp tông sư nhân tài mới nổi, quả thực không thể nào nói nổi. Nhưng nếu là Lâm đạo nhân, ngược lại vẫn có không đủ. Lâm đạo nhân, Dương Ngục mí mắt cuồng loạn, tại đạo nhân này trên thân, hắn đồng dạng đã nhận ra thần thông vết tích, người này thế mà cũng có đạo quả. Liên tiếp xuất hiện hai vị đại tông sư, lại cũng còn người mang đạo quả, hư hư thực thực nắm giữ lấy thần thông. Thần sắc ngưng trọng sau khi, hắn trong lòng không khỏi khẽ động, mình sửa mệnh số, hẳn là liền ứng tại trên người người này. Chỉ là, Ngọc Long Quan Lâm đạo nhân, ngươi còn có dạng này cương nghị. Dù Phượng Tiên nghe được, nhưng trong lòng, thì buông lỏng, không để lại dấu vết tới gần Dương Ngục, thấp giọng truyền âm. Cái này Lâm đạo nhân võ công tuyệt cao, hơn 10 năm trước đều có bán thánh danh xưng, mặc dù nghe nói tổn thương căn cơ, thế nhưng đủ ngăn chặn Đoàn Khải Long cùng phi ưng mũi tên đội. Nàng ngự tốc rất nhanh, cũng rất sốt ruột cấp rút. Một khi hai người giao thủ, đừng có bất luận cái gì chần chờ, ngươi lập tức đi ngay, đi càng xa càng tốt. Ê, nghe truyền ngôn, Dương Ngục trong lòng càng cổ quái. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền phát hiện Dụ Phượng Tiên khá là cổ quái, nhìn về phía hắn thời điểm ánh mắt luôn luôn du ly bất định, mà lại tự hồi rất muốn cho mình đào tẩu. Hơn nữa nhìn ý tứ này, rất có toàn lực tương trợ hương vị. Cái này không khỏi để hắn trong lòng miên man bất định. Xuất quan cũng không sợ, chỉ cần tìm một chỗ cẩm y vệ cứ điểm truyền tin cho ta, vàng bạc, đan dược, vũ khí vẫn là cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Dù Phượng Tiên không có phát giác, vẫn là tự mình nói, chỉ là cẩn thận đề phòng truyền âm bị người nghe được. Truyền âm nói cho cùng cũng chỉ là nội tức một loại vận dụng, có thể dùng tự nhiên có thể phá, cũng không phải là chính xác không có sơ hở nào. Còn bán gia rụng tâm không thương, nàng là thật hào phóng. Dương Ngục đều có chút nhịn không được hoài nghi nữ nhân này là không nhìn trúng chính mình. Nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn liền lại bị hai vị kia xa xa nhìn nhau đại tông sư hấp dẫn, chỉ huy sứ tú sát khả sang, nhưng đại tông sư giao phong, giá trị càng là không thể đánh giá. Đạo huynh thành danh sớm hơn xa ta, hơn 10 năm trước, đoạn nào đó bất quá khó khăn lắm đúc nóng trăm trải qua, mà đạo huynh đã có võ thánh phía dưới đệ nhất nhân danh xưng, đáng tiếc. Đoàn Khải Long than nhẹ một tiếng, đáng tiếc cái gì? Lâm đạo nhân nắm vuốt lá cây thưởng thức, thần sắc bình thản mà thông dong. Tựa như căn bản cũng không để ý trên trời vận sức chờ phát động phi ưng mũi tên đội. Đáng tiếc, ngươi đã không phải hơn 10 năm trước Lâm đạo nhân, mà ta cũng không còn là hơn 10 năm Đoàn Khải Long. Đoàn Khải Long chắp tay đứng ở gò núi, ánh mắt sáng lạn như tinh hỏa, khí thế càng phát ra trương dương, bá đạo, hung lệ. Không cần bốn người, một người đủ bắt ngươi. Thật sao? Lâm đạo nhân cười cười, từ chối cho ý kiến. Chỉ bằng ngươi viên kia đạo quả liệt diễm. Nếu là năm đó Lâm đạo nhân, tự nhiên không đủ. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Đoàn Khải Long ngự khí hơi ngừng lại, nhưng cũng không muốn tranh biện, thản nhiên nói. Lại nói bắt đầu, biến mất hơn 10 năm, ngươi vừa hiện thân, liền ép Ngụy Chính Tiên bế quan không ra, đoạn nào đó thật thật hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng ý muốn như nào là. Ánh mắt của hắn thiêu đốt liệt mà bình tĩnh, hắn đại động can qua như vậy, tự nhiên không chỉ là vì một tên tiểu bối. Trên thực tế, Lâm đạo nhân tái xuất giang hồ ngày đó, bao quát hắn tại bên trong tứ đại thần bộ, liền đều đã nhận được tin tức. Riêng phần mình có động tác, hẳn là, thật chỉ là vì tên tiểu bối này. Lúc nói những lời này, Đoàn Khải Long nhàn nhạt liếc mắt nhìn Dương Ngục, nhưng cũng không lắm để ý. Hắn tự nhiên nhìn ra được người này bất phàm, khả năng tu luyện đến bọn hắn giống như cái này cảnh giới, lại có người nào không phải khinh thường cung cấp, thiên phú tuyệt đỉnh hạng người. Bần đạo vì sao muốn buộc hắn, có lẽ là hắn lựa chọn của mình, cũng chưa biết chừng. Lâm đạo nhân khẽ lắc đầu, không phải không có cảm thán. Nhìn đến năm đó ngựa đạp giang hồ. Triều đình thật được không ít đồ tốt, thế lớn như núi, ý đồ phá vỡ, thật sự là cái quá trình khá dài. Dòm đốn có thể thấy được toàn cảnh, một cái Đoàn Khải Long đã có như thế, còn lại thần bộ, đông tây hắn 6 vị đương đầu, cẩm y vệ lục nghệ sĩ đâu. Chớ đừng nói chi là, chiếm giữ bọn hắn phía trên, những cái kia vị. Đây mới thực là như cự nhạc phát ngang thiên địa thế lực lớn, đơn độc cá thể so sánh dưới, nhỏ bé như sâu kiến, còn không thể gặp hắn cao, như thế nào lay hắn nặng. Phá vỡ triều đình. Nghe vậy, Đoàn Khải Long cất tiếng cười to, cực điểm phóng khoáng cùng lạnh lùng chế giễu. Chớ nói ngươi một cái Lâm đạo nhân, chính là trên dưới 100 cái lại có thể thế nào? tiếng cười biến mất, Đoàn Khải Long ánh mắt lạnh lùng. Ngươi nói cũng tốt, không nói cũng được, đợi cho cầm xuống ngươi, tự có kết quả. Bần đạo bị thương nặng khó lành, đã không lắm muốn cùng ngươi giao thủ. Lâm đạo nhân lại là thở dài, không thấy mảy may đã từng võ thánh phía dưới đệ nhất nhân bá đạo ngoan tuyệt, càng giống là nghèo túng tiên sinh dạy học. Hắn chậm rãi đảo qua núi rừng các nơi, ánh mắt rơi vào Dương Ngục trên thân. Bần đạo này đến, chỉ vì dẫn hắn rời đi. Hô, thuận theo ánh mắt rơi xuống, núi rừng hoàn toàn tĩnh mịch, từng tia ánh mắt đều tùy theo mà rơi, dù Phượng Tiên hơi biến sắc mặt, đáy mắt hiện lên kinh nghi. Tiểu tử này không phải là không có sư thừa sao? Dương Ngục, Đoàn Khải Long lông mày nhíu lại, chợt cười lạnh. Người này là khâm phạm của triều đình, bệ hạ bút so ngự phê tức yếu cầm nã phạm nhân, chớ nói người thương thế chưa lành, cho dù ngươi vẫn là lúc toàn thịnh, cũng chỉ có thể mang đi một cổ thi thể. Lâm đạo nhân mỉm cười một tiếng, vuốt cằm nói, thi thể, cũng có thể. Hai đại đại tông sư ánh mắt giao hội, xa xa đứng ngoài quan sát cả đám, đều chỉ cảm giác hô hấp không khoái, đứng mũi chịu sào Dương Ngục càng là tâm thần, đều rung động. Vượt qua người ta một bậc cảm giác để hắn thừa nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Nhưng mà, hắn lưng eo vẫn thẳng tắp, không có nửa phần đè thấp, chỉ là trong lòng, cũng là dâng lên một vòng thiêu đốt liệt hỏa diễm. Dù là người mang bạo thực chi đỉnh, dù là thân có tam đại thần thông, hắn lúc này, cũng tuyệt đối không thể cùng đại tông sư giao thủ, chớ đừng nói chi là hai cái. Nhưng thì tính sao? Hai đầu lão cẩu, đột nhiên, cười lạnh một tiếng vang lên. Hô, núi rừng đột nhiên yên tĩnh. Nhất thời dường như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, từng tia ánh mắt trở nên kinh hãi, không thể tin, cho dù là Tề Lục Nhất cũng không khỏi giật mình, nhìn về phía Dương Ngục ánh mắt bên trong nhiều hơn một phần kính sợ. Tất cả các loại ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Dương Ngục năm ngón tay ấn xuống, nắm lấy hai lưỡi đao chui đao, im lặng không nói gì, chậm chậm rút đao. Hô, một sát na này, Dương Ngục quanh thân quần áo không gió mà động, khí huyết cùng chân cương không còn che giấu bộc phát mà ra, mà đồng thời bạo thực chi đỉnh bên trong, tự kim thôn sát bảo hồ lô ong ong vang lên. Hắn bên trong lít nha lít nhít mệnh số đều là chấn động, như muốn thiêu đốt. À, Đoàn Khải Long hơi cảm giác kinh ngạc, lần đầu mắt nhìn thẳng hắn. Khí phách kinh người, tâm tính cứng cỏi, nhân lực không bằng người, ngươi muốn như nào? Bất quá là, chói tai rút đao âm thanh chậm rãi vang lên, nhưng cũng không che được kia tiếng len ken, rút đao mà thôi. Tạch tạch tạch, trường đao tự động, Dương Ngục, nhưng trong lòng lạ thường trầm tĩnh. Hắn sửa mệnh số, tự có lấy chi tránh đi triều đình truy sát tâm tư, nhưng chung quy sẽ không đem toàn bộ nhỏ bé gửi ở hư vô mờ mịt vận mệnh phía trên. Thông u chi năng, cũng không chỉ như vậy. Mệnh số ách sửa, là thay đổi một cách vô tri vô giác, nhưng thông qua tự kim thôn sát bảo hồ lô, hắn lại, nhưng thiêu đốt mệnh số. Mà cái này, mới là thông u chân chính đáng sợ chỗ. Thử nghĩ một chút, một đầu vốn, nên tác dụng cả cuộc đời, mấy chục trên trăm năm mệnh số, tại trong một chớp mắt đốt hết. Lại đem bắn ra cỡ nào ánh sáng, mà hồ lô bên trong chấn động mệnh số, đâu chỉ trăm ngàn nhiều. Một sát tận đốt, có thể địch đại tông sư hay không? Lưỡi đao u lãnh, tâm như lửa đốt, Dương Ngục ngưng thần tinh khí, ấn đao từ nhổ, cho dù cử động lần này có lẽ có to lớn phản vệ thậm chí hậu hoạn, cũng bất chấp. Gặp yếu thì bên trên, gặp mạnh thì thấp, kia có lẽ là bo bo giữ mình chi đạo, nhưng kia, tuyệt không phải hắn nói. Nếu chỉ có thể vung đao hướng kẻ yếu, cái kia còn luyện cái gì đao? Hô hô, màn đêm núi rừng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn qua kia chậm rãi rút đao người thiếu niên, đừng nói là núi rừng bên trong rất nhiều lục phiến môn bộ đầu, cho dù là phi ưng phía trên từng cái thần tiễn thủ, cũng không khỏi động dung. Cái gì là đại tông sư? Ý là khai sáng, truyền thụ đạo lý, một đạo bên trong có đại thành tựu người, mới có thể coi là đại tông sư. Tại Nho gia mà nói, như Từ Văn Kỷ, hắn bắt nguồn từ không quan trọng, đạt đến miếu đường, cả đời đi tới, lấy sách lập thuyết, khởi đầu thư viện. Dạy học truyền đạo, đạo lý thiên hạ, có thể xưng đại tông sư. Đối với võ đạo mà nói, đúc nóng trăm trải qua mở một đạo, đây là tông sư, khí đặt trăm khiếu, thấm nhuần cử trước, võ đạo có thể làm hậu thế người thừa kế, là đại tông sư. Loại tồn tại này, tại giang hồ võ lâm có thể xưng thái nhạc bắt đẩu, tại triều đình bên trong, cũng đủ phong hầu bái tướng. Nó địa vị chi cao, tuyệt không kém hơn một châu chi chủ, tuy là vương hầu trước đó, cũng có thể bình đẳng luận giao, là chân chân chính chính đại nhân vật. Như Đoàn Khải Long, làm lục phiến môn tứ đại thần bộ một trong, ra lệnh một tiếng, một đạo ba châu số lượng hàng trăm ngàn bộ đầu, đều muốn, vì đó sử dụng. Lâm đạo nhân càng không cần nói, sớm tại 20 năm trước đã vang danh thiên hạ, được vinh dự võ thánh phía dưới đệ nhất nhân. Mà lúc này, kia xuất đạo bất quá 3-4 năm, tuổi tác không kịp nhược quán, tu vi không đến tông sư người thiếu niên, trực diện hai đại đại tông sư uy nghiêm, dám dẫn đầu rút đao. Hảo tiểu tử, Tề Lục Nhất lòng ngực chập trùng, mười ngón nắm chặt, nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Như thế khí lượng, như thế đạm phách, nhân vật như vậy. Nếu không phải là triều đình truy nã trọng phạm, hắn hận không thể đều muốn kéo to lớn say 3.000 chén. Ha ha, nhìn xem chậm chậm rút đao Diên Ngục, hai vị đại tông sư thần sắc khác nhau, Lâm đạo nhân lắc đầu bật cười, nhưng trong lòng không khỏi cầm vị kia Tiềm Long so sánh. Trong chốc lát, trong lòng cũng dâng lên một vòng nhàn nhạt tiếc hận, như thế sáng chói hậu bối, chẳng trách tự giống như có cảm mến, đáng tiếc, thật to gan, chẳng trách dám giết Nhiếp Văn Động, học trộm hoàng tộc chân công, càng dám đối ta Lục Phiến Môn vinh mặt hất hàm sai khiến. Đoạn Khải Long đáy mắt hiện lên dị sắc, trên mặt lại nổi lên lạnh ý. Nhưng ngươi, quả thật muốn rút đau sao? Ngữ khí của hắn bình thản, lại tự có một cổ không thể nghi ngờ hùng hồn khí thế từ ánh mắt trung lưu tràn, giống như núi giống như ngang ép, làm cho núi rừng bên trong cả người lẫn vật nghẹn ngào, sâu bọ nín hơi. Vô hình sát cơ hóa thành thực chất hàng lưu thổi qua cả tòa núi rừng, để cả đám thể xác tinh thần đều lạnh, tê cả da đầu, khoảng cách Dương Ngục hơi gần mấy cái bộ đầu, càng chậm rãi lui lại. Đoạn đại nhân, rốt cục Dụ Phượng Tiên nhịn không được, nàng trước đạp một bước, thanh long đao trùng điệp trụ sở, ngôn từ lạnh lùng. Thanh Châu Lục Phiến Môn sớm đã thành che giấu chuyện xấu chi địa, Dương Ngục ẩn núp ở giữa, chính là ta sai khiến, ngươi muốn phát tác, không thiếu hướng về phía ta đến. Trường đao phong minh, sóng khí như nước thủy triều, kim quang nhàn nhạt lượn lờ phía dưới, Dụ Phượng Tiên giữa lông mày đều là sát khí. Quận chúa hữu lễ. Đoạn Khải Long dường như mới nhìn thấy Dụ Phượng Tiên, đưa tay thi lễ một cái, mới nói: "Nơi đây hung hiểm, Tề Lục Nhất, còn không mang theo quận chúa xuống dưới, ngươi dám?" Dụ Phượng Tiên trợn mắt nhìn, Tề Lục Nhất mặt không biểu tình tiến lên, liền muốn động thủ, cái trước càng không nhượng bộ, rút đao khiêu chiến. Chỉ huy sứ rất không cần phải. Thấy cảnh này, Dương Ngục trong lòng cũng có xúc động, lại cũng không muốn đem nàng liên lụy vào, nợ nhân tình khó thường, hắn đã thoát ly Cẩm Y vệ, nàng vốn cũng không cần vì chính mình ra mặt. Ngươi cũng ngậm miệng. Dù Phượng Tiên có chút tức giận, Dương Ngục rút đao làm rối loạn nàng tính toán, lần này hai đại đại tông sư chú ý đều bị hấp dẫn, lại nghĩ để hắn đào tẩu, coi như quá khó khăn. À, Đoạn Khải Long trong mắt nhìn xem, ánh mắt thanh lãnh. Quận chúa có biết, ngươi cũng là mang tội chi thân, dù bản quan không có quyền can thiệp tôn thất. Nhưng nếu ngươi quả thật khăng khăng ngăn cản, che chở này lão kia, Dụ Phượng Tiên hoành đao trước người, chân cương phồng lên, mênh mông huyết khí thiêu đốt hư không đều nổi lên mờ mịt, không nhường chút nào. Ngươi muốn thế nào? Hà tất phải như vậy? Đoạn Khải Long sắc mặt hơi trầm xuống, ngữ khí lạnh lùng. Ngươi không gánh nổi hắn, khăng khăng như thế, đoạn nào đó cũng chỉ có thể cầm xuống ngươi, lại đi vương phủ thỉnh tội. Lời nói đến đây, hắn tâm bên trong đột nhiên động một cái, Lâm đạo nhân cũng hình như có cảm giác. Hai người không phân tuần tự, đều nhìn về phía viễn không màn đêm bên trong. Lệch, liền thấy Diều Hâu huyết dài, vân khí cuồn cuộn, một đầu dương cánh chừng ba trượng có hơn đại vân ưng tuyệt trần mà tới, tại cuồn cuộn khí lưu ở giữa hướng về núi rừng. Nếu là lão phu muốn bảo vệ hắn đâu? Khí lưu phấp phới ở giữa, thanh âm già nua quanh quẩn tại màn đêm núi rừng bên trong. Núi rừng các nơi, mọi người nhao nhao ngẩng đầu, liền thấy vân ưng dương cánh mà đến, ẩn có thể thấy được trên đó râu tóc bạc trắng, hơi có vẻ còng xuống lão giả. Cô, nhìn thấy Đại Vân Ưng, Dù Phượng Tiên mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết nhớ tới cái gì, lại có chút tâm sự nặng nề. Từ lão đại nhân, Đoạn Khải Long lông mày lập tức vặn bắt đầu. Nếu nói cái này Thanh Châu chi địa còn có hắn kiên kỵ, không có gì ngoài trước mắt Lâm đạo nhân cùng Ngụy Chính Tiên bên ngoài, cũng chỉ có vị này dần dần già đi nho sinh. Miếu đường không phải giang hồ, vũ lực bên ngoài, còn có bối cảnh, tư lịch, nhân mạch, thanh danh, mà trước mắt vị lão đại này người, không có gì ngoài vũ lực bên ngoài. Đều không phải hắn có thể bằng. Hô, nghe kia không được quanh quẩn thanh âm, Dương Ngục khổ khu hơi rung, gặp đầy mặt gian nan vất vả lão giả hạ đến ưng đến, không giác tâm bên trong nóng lên, không hiểu cảm xúc tràn vào lồng ngực, tiếng gọi lão đại nhân. Từ Văn Kỷ, thấy người tới, Lâm đạo nhân đột nhiên cười, ánh mắt lạnh lẽo cơ hồ muốn kết băng. Năm đó kia một trận ngựa đạp giang hồ võ lâm hào kiếp, kẻ đầu tiêu liền là người này trị quốc thập phương, hắn làm sao lại nhận không ra người này? Phát giác được Lâm đạo nhân ý động, Đoạn Vân Long tiến lên trước một bước, khí thế như núi ép hướng người, bay lượn tại màn đêm bên trong phi ưng mũi tên đội cũng vận sức chờ phát động. Đồng thời, nhìn về phía lão giả, khẽ thở dài một cái. Biết rõ chuyện không thể làm, lão đại nhân cần gì phải đến. Lão phu tới, ngươi làm như thế nào? Khoát tay từ chối nhã nhặn Khâu Trảm Ngư nâng, Từ Văn Kỷ chậm rãi hạ ưng, bước đi thông thả hướng núi rừng. Những nơi đi qua rất nhiều Lục Phiến Môn bộ đầu nhau nhau hành lễ, tránh đi. Dù cho là Tề Lục Nhất dạng này tông sư cấp tồn tại, cũng đều khom người lui lại. Nghe thấy lời ấy, Dù là đối dụ Phượng Tiên dạng này xuất thân cao quý quý tộc đều sắc mặt không chút thay đổi, Đoạn Khải Long cũng không khỏi trầm mặt. Trước mặt vị lão giả này, bắt nguồn từ không quan trọng, bước qua giang hồ, thủ qua biên cương, chấp chính châu phủ, đạt đến miếu đường, cả đời không quá mức âm ầm sóng dậy, cũng đã đào lý thiên hạ, ẩn làm nho gia ba đại tông sư. Hắn 70 năm nuôi vọng tại Sĩ Lâm, phân lượng chi trọng không thể đánh giá. Hắn vẫn nhớ kỹ vị này bị giáng chức khiển trách ra kinh lúc, toàn thành sĩ tử, hướng tiến trung võ, thậm chí cả thái tử chiêu vương, đều đi ra ngoài tiễn xa, thậm chí hoàng đế đều phái người trong bóng tối bảo hộ, đưa ra vạn dặm. Dạng này người, hắn có thể như thế nào? Lão đại nhân, ngài bị liên lụy. Dương Mục bỏ đao vào vỏ, khom người thi lễ, lòng có cười khổ. Đã minh bạch cái này sửa mệnh số, đúng là ứng tại từ lão đại nhân trên thân. Cái này ra ngoài ý định, lại tự hồ như lại là tình lý bên trong, hắn trong lòng xúc động, sau khi, lại không khỏi dâng lên không hiểu kính sợ. Mình sửa mệnh số, có thể hay không cũng là kia tối tăm bên trong sự an bài của vận mệnh. Làm việc không mật, thì mất hắn thân. Từng có hôm nay giáo huấn, ngày sau làm tỉnh táo tự thân, không thể lại lộ mãng như thế. Lão đại nhân vỗ nhẹ Dương Mục đầu vai, trước bước đi thông thả một bước, trực diện kia hai tôn võ đạo đại tông sư. Đoạn Thần Bộ, ngươi muốn bắt lại lão phu sao? Nghe vậy, Đoạn Khải Long cũng không khỏi trầm mặc một cái chớp mắt, mới chậm rãi nói. Lão đại nhân, ngài cho tới bây giờ tuân thủ nghiêm ngặt phương pháp triều cương, chính xác muốn, vì che chở người này, hỏng ngài cả đời thanh danh sao? Một chút thanh danh, như có thể làm nước dựng thẳng một trụ cột, sao lại không làm? Từ Văn Kỵ thần sắc bình tĩnh, lường đóng. Đoạn Khải Long hình như có kinh ngạc, chợt cười gằn, một cái bất chấp phương pháp cuồng vọng tặc tử, cũng được xưng tụng lương đóng sao? Ngươi từ chỗ nào nhìn ra hắn bất chấp phương pháp? À, Đoạn Khải Long nói, kia muốn mời đại nhân dạy ta, người này phạm thượng, giết chóc thượng quan, theo chính là đầu nào vương pháp, ngự chế đại cáo. Ông, Đoạn Khải Long sững sờ, liền nghe được Từ Văn Kỵ chậm rãi kể ra, nội tức vòng lên ở giữa, truyền vang núi rừng. Thái tổ lớn cáo có lời, cho phép bất luận kẻ nào đuổi bắt nhiễu dân. Hại dân chi quan lại, hắn chính quan thủ lĩnh quan cùng hết thảy đám người, dám có trở ngại phản đối giả, gia tộc kia tru. Nhiếp Văn Động làm quan một nhiệm kỳ, tai họa bát phương, sưu cao thuế nặng tại dân, càng bởi vì ham đạo quả mà nhấc lên đại hạn, khiến trăm vạn người mất mạng. Như thế ngập trời đại ác, dựa vào ngự chế đại cáo, tất nhiên là người người tru diệt đều có thể. Nói đến chỗ này, Từ Văn Kỷ có chút dừng lại. Dân Mục tuổi tác quá ấu, ghét ác như cừu, hoặc thủ đoạn có chỗ không thích đáng. Nhưng trải qua bệ hạ quyết định, đã ở mấy ngày trước, định hắn công tội bù nhau. Núi rừng yên tĩnh, bao quát Dương Ngục, Tề Lục Nhất tại bên trong cả đám, đều có lấy kinh ngạc, giống như không nghĩ tới, cái này thật đúng là có pháp có thể theo. Cái này không phải là bọn hắn cô lậu quả văn, thật sự là cái này ngự chế đại cáo sớm tại hơn 300 năm trước đã bị để đó không dùng, lúc đến bây giờ, càng cơ hồ không người đề cập. Nhưng đây là Thái Tổ Trương Nguyên Chúc quyết định vạn thế chi pháp, càng không người dám nói, đây không phải vương pháp. Lão đại nhân, không hổ là nho gia đại tông sư, bên đường lăng trì, cũng chỉ là có chỗ không làm. Đoạn Khải Long cơ hồ bị chọc giận quá mà cười lên, nhưng lại không thể nào cãi lại, đành phải tạm thời đè xuống ngay đầu, ngược lại nói. Nhưng người này học trộm bất bại thiên cương, đây là lăng trì đại tội, lão đại nhân lại muốn như thế nào, vì đó giải vây. Nghe được câu nói này, dù Phượng Tiên chỉ cảm thấy toàn thân hình như có ngàn vạn sâu kiến nhúc nhích, lông tai bỏng, cơ hồ có chút chân đứng không vững, mà giống nhau nàng đoán trước. Từ Văn Kỵ mở miệng, nhà mình võ công, nói rất học trộm, tự, nhà mình, Đoạn Khải Long, Tề Lục Nhất chờ lục phiến môn cao thủ đều sửng sốt, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, nhao nhao nhìn về phía Dụ Phượng Tiên, cũng bao quát mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Dương Ngục. Lại sau đó, không sợ trời không sợ đất chỉ huy sứ đại nhân, đúng là kém chút chạy trối chết, chỉ cảm thấy cái này ánh mắt so với nghênh chiến đại tông sư còn muốn đáng sợ nhiều. Khó trách, khó trách, Tề Lục Nhất nhưng trong lòng có chút bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách tiểu quận chúa dốc hết sức giữ gìn, thậm chí không tiếc cùng đại tông sư là địch. Cái này nói thông được. Lão đại nhân, thật thật miệng lưỡi dẻo quẹo, càng hơn đao kiếm. Trầm mặt thật lâu Lâm đạo nhân, hợp thời mở miệng, hắn nhìn chăm chú Từ Văn Kỷ, yếu ớt nói. Lại không biết, ngươi nghĩ làm sao thuyết phục bần đạo. Gió đêm bên trong, Lâm đạo nhân đứng chắp tay, trong mắt trong rừng, nhìn qua kia dần dần già đi nho sinh, ánh mắt bên trong không còn che giấu lạnh buốt. Lão đại nhân. Dương Ngục thần sắc khẽ biến, không khỏi tiến lên một bước. Đại tông sư, tại võ đạo mà nói, là thành tựu, cũng là cảnh giới, nhưng đối với nho gia mà nói, là địa vị cùng danh vọng. Từ Văn Kỷ nuôi vọng vượt qua giáp, hắn tại Sĩ Lâm bên trong tên tuổi cực lớn, đến mức, dù là hắn một mình đến đây, đều có thể thanh tẩy một châu lại trị. Nhưng mà, bản thân hắn võ công, nhưng lại xa xa không cách nào cùng Lâm đạo nhân, Đoạn Khải Long so sánh, dù là đã từng đặt chân qua thay máu đại thành, nhưng cảnh giới ngã đọa, khí huyết hai si bây giờ, so với bốn quan võ giả đều muốn không bằng. Lâm đạo nhân nếu là nổi lên, cho dù có vải đậu thành binh, cũng tuyệt không có thể chống đỡ kháng khả năng. Không phải chỉ Dương Ngục, dù Phượng Tiên, Tê Lục Nhất, cho dù là mặt hắc như sắc Đoạn Khải Long, đều là trong lòng căng thẳng, nhấc lên cẩn thận, cảnh giác Lâm đạo nhân đột nhiên gây khó khăn. Thông thả, Từ Văn Kỵ thần sắc như thường, nhìn về phía trong rừng đạo nhân. Ngọc Long Quang Lâm đạo nhân, lão phu biết, ngươi xem ta là thù khấu, cho rằng năm đó kia một phong trị quốc thập phương tấu chương tạo thành một trận võ lâm hào kiếp. Không sai. Lâm đạo nhân trước mắt hình như có hiện ra các sư huynh đệ chết thảm trang cảnh, đáy mắt hiện lên bi thương cùng lạnh lùng. Nhò sinh há miệng, thực luận võ phu đao kiếm lợi hại hơn, ngươi có biết ngươi kia rải rác mấy chữ phía dưới, là nhiều ít tông môn máu và xương. Lão phu biết, ngươi không biết. Lâm đạo nhân âm điệu bay vụt, người bên ngoài đều nói ngươi là nho rừng mẫu mực, nhất thời người hoàng mỹ, nhưng tại bần đạo nhìn đến, ngươi chỉ là một cái hũ nho, một cái cam tâm là Trương Minh Ưng khuyển hũ nho mà thôi. Ngoanh, sóng âm như sấm nổ, nhấc lên mãnh liệt khí lưu như cuồng triều càn quét núi rừng, cũng nhấc lên Lâm đạo nhân tương tẩy tới trắng bệch đạo bào, trong lúc mơ hồ, một sợi làm lòng người thần đều rung động kim quang hiển hiện. Bất phôi kim thân, Dương Ngục bình phục hô hấp, trong lòng thì hiện ra môn này định cấp chân cương tên tuổi. Môn này theo chân ngôn đạo nhân mà danh dương thiên hạ chân cương, từng một lần tại Huyền Không Sơn thần công dị thuật bản trên vượt trên bất bại thiên cương, chỉ là bởi vì nhiều năm chưa từng hiện thân, mà rớt xuống mà thôi. Nhưng cho dù ai đều không thể phủ định hắn là thiên hạ cao cấp nhất chân cương sự tình thực. Lâm đạo nhân, Đoạn Khải Long cũng là phát âm giận dữ mắng mỏ, kinh khí cuồn cuộn, khí tức bành trướng. Lệ, màn đêm trên bầu trời, 36 con phi ưng vỗ cánh mà liện. Từng nhánh hiện ra băng lãnh màu sắc mũi tên khóa chặt Lâm đạo nhân chỗ núi rừng các nơi. Lão phu năm đó lại là quá mức hận đời, tạo ra nợ máu. Từ Văn Kỷ kiên định. Nhưng cho đến ngày nay, lão phu y nguyên cho rằng, hỗn loạn giang hồ tất yếu bị kết thúc, có thứ tự võ lâm, mới là quốc chi chính đạo. Hắn đẩy ra trước người Khâu Trảm Ngư, tại mọi người lo lắng thần sắc bên trong trước đạp mấy bước, đứng ở trước nhất. Lão phu lập trị quốc thập phương, lấy tiết chế chư vương là một, lấy các giảm môn phiệt là hai. Lấy quyết sạch nho rừng lại trị là 3, lấy đo đạc thổ địa, điểm nhẹ gia nô, đả kích hào cường là 4, lấy chỉnh đốn quân gió, đả kích không hướng tư quân là 5, lấy bày đinh nhập mẫu, quan thân một thể là 6. Quy buộc giang hồ, quản khống Phật đạo tín ngưỡng, kiểm tra võ lâm tác phong, và kỷ luật, vốn là cuối cùng, đáng tiếc. Nói đến chỗ này, Từ Văn Kỷ đáy mắt có ảm đạm. Dù Phượng Tiên không hiểu ra sao, Dương Ngục, Tề Lục Nhất cảm thấy lại đều là lắc đầu, vốn là cuối cùng, lại bị tăng lên tới trước nhất. Cái này, vì cái gì, không cần nói cũng biết. So với trước đó chính đầu, cuối cùng võ lâm, nhìn như khó khăn nhất trung chuyển, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, ngược lại là lực cản nhỏ nhất. Lấy Dương Ngục tâm tư, không khó đoán ra, năm đó ngựa đạp giang hồ, phạt sơn phá miếu sở dĩ thông qua, lại chú định thất bại, hắn bên trong tất nhiên có vô số người trợ giúp. Năm đó lão hoàng đế khăng khăng biến pháp, vương hầu công thanh không cách nào làm trái, đẩy ra một loại trong đó là đại khái suất sự kiện. Thế nhưng chú định sẽ không để cho kỳ thành công. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Tây Phụ Triệu Vương gãy kích mà trở lại về sau, kia trị quốc thập phương cũng liền bị đem gác xó, dù là Từ Văn Kỷ về sau uy vọng cực lớn, nhưng cũng lại không cách nào phổ biến. Thậm chí tự thân đều bị buộc rời kinh. Thử nghĩ một chút, đang ở tình huống nào, triều đình mới có thể điều động một vị đức cao vọng trọng, nhưng lại thể chất yếu đuối, tuổi gần 90 lão thần, vạn dặm buôn ba mấy năm tiền nhiệm bên này quan vùng đất nghèo nàn, không người dám giết hắn. Nhưng lại có vô số người, nhớ hắn đi chết, bục nát, cuối cùng rồi sẽ phá diệt. Ngươi cho rằng biến pháp, liền có thể cải biến hết thảy, không, vừa vặn tương phản, ngươi hết thảy cố gắng, sẽ chỉ tăng tốc sụp đổ tốc độ. Lâm đạo nhân đứng ở gió bên trong, pháp cùng quần áo đều động. Thần thông không địch lại số trời, chỉ là một cái Từ Văn Kỷ, lại đáng là gì đồ vật, Trương Minh tất diệt, đây là số trời. Hô hô, màn đêm hàng phong, đều bị đè xuống, không thể hình dung uy thế từ hắn quanh thân tản mát. Kéo lên khí huyết thiêu đốt núi rừng hư không cũng vì đó mờ mịt nhịp uống. Trong thoáng chốc, giống như một vòng mặt trời rơi tại đỉnh núi, đại phong ánh sáng và nhiệt độ. Từ Văn Kỷ, bần đạo sẽ không giết ngươi, nhưng lại muốn ngươi tận mắt thấy, ngươi xem như sinh mệnh Trương Minh thiên hạ, là như thế nào sụp đổ, lật úp, hủy diệt. Cường đại đến cực điểm uy hiếp để núi rừng bên trong tất cả mọi người tất cả đều biến sắc, Đoạn Khải Long càng là quần áo phồng lên, quanh thân tràn đầy xuất thủy ngân giống như thực chất chân cương. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng dám nói bừa phá vỡ triều đình, nói bừa số trời. Ngoanh, không có bất kỳ cái gì động tác, hai người ý chí va chạm giống như dẫn tới bầu trời đêm bên trong vang lên phích lịch, cuồng phong thổi vòng quanh, để cho hai người khí tức phóng xạ càng xa. Trong lúc nhất thời, cỏ cây tận nằm, núi rừng màn đêm đều thất sắc, duy chỉ có hai người đứng ở Nam Bắc, như Nhật Nguyệt cùng ở tại, lừng lẫy chói mắt. Đại Tông Sư, Dương Mục khớp xương bóp ra nổ đùng, nhận lấy to lớn áp bách, trăm trải qua đúc nóng, tận tan sở học phổ biến mình đạo người, là vì Tông Sư, nhìn như cùng Đại Tông Sư chỉ là cách xa một bước, nhưng trên thực tế, khí thông trăm khiếu xa so với bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn khó, đều cường đại hơn. Thay máu võ giả, lần đầu thay máu liền có thể từ huyết dịch bên trong rút ra nội tức, bộ nhớ đan điền, một mạch thổ nạp, cho đến tông sư trước đó, đều không thể sửa. Chỉ khi nào thay máu đại thành, đúc nóng trăm trải qua về sau, cường đại ý chí liền có thể cảm ngộ đến khai phát đến cực hạn trong thân thể giấu giếm kia vô số huyệt khiếu. Cho đến đại tông sư, thân mở 360 chỗ huyệt khiếu, nội tức cường đại, gấp trăm lần tại mới vào tông sư người, là chân chính thiên hạ chi lớn, mặt ta tung hoành. Một tôn đại tông sư, đủ đối đầu ngàn quân, cái này quân, không phải bình thường quân ngũ, mà là chiêu quốc tinh nhuệ nhất giáp sĩ. Không giống với lúc ấy khí tức nội liễm ngụy chính tiên, hai người này kinh lực bừng bừng phấn chấn, tại trong chốc lát, liền cho thấy không thể chống cự đáng sợ lực lượng. Lâm đạo nhân, thương thế của ngươi, quả nhiên không cạn. Ý chí va chạm chỉ là chớp mắt, Đoàn Khải Long, đã là cất tiếng cười to. Thần thông chi sáng tạo, ý chí tổn thương, ngươi võ thánh con đường, bị người triệt, để đánh gãy. Hổ lạc đồng bằng, không sợ chó. Đoàn Khải Long, ngươi nói chung coi là thấm nhuần cửa trước liền có thể cùng bần đạo ngang bằng rồi. Lâm đạo nhân quần áo phần phật, sợi tóc bay múa như kiếm, ánh mắt của hắn rất sáng, giống như như kim dương nở rộ. Trong vòng ba chiêu, nếu ngươi không chết, liền lưu nghi mạng chó. Trò cười. Đoàn Khải Long tức giận lên đầu, khí huyết lọt vào trong tầm mắt. Trong chốc lát, ngân quang đại thịnh, ngươi đã biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm, gió lốc chợt hiện, núi rừng đều động. Đoàn Khải Long cái này bước ra một bước, cả tòa núi rừng cỏ cây đều giống bị hắn dưới chân đạp mạnh phản chấn nhổ tận gốc, đến mãi không hết cỏ cây bùng cát trùng thiên cuồn cuộn. Cái này đạp mạnh, khí lưu như thực chất giống như bị hắn cùng một chỗ phá tan, cường đại thật cương thể phách cùng ở khắp mọi nơi khí lưu va chạm, phát ra từng tiếng kéo dài không thôi hổ khiếu tiếng long ngâm. Tiếp theo, một quyền đánh ra, mạnh, quyền như sấm đình rơi cửu thiên. Một quyền này đánh ra, màn đêm đều rất giống bị càng thêm thâm trầm hắc ám bao phủ. Núi rừng các nơi, tất cả mắt thấy một quyền này người, đều chỉ cảm giác trước mắt đã mất đi đối với ánh sáng bắt giữ. Tựa như tại vực sâu bên trong lẻ loi độc hành, không khỏi sinh lòng to lớn kinh khủng. Chỉ có như Dương Ngục, Tê Lục Nhất, dù phượng tiên cao thủ như vậy, mới nhìn đạt được một quyền này uy thế. Đây không chỉ là nội tức, chân cương, thể phách cường đại bộc phát, càng ẩn chứa thiêu đốt liệt kiên cường, bá đạo ngoan tuyệt ý chí. Xa xa đứng ngoài quan sát, cả đám trong lòng đã là rung động không thôi, nếu là đứng mũi chịu sào, chỉ sợ không đợi quyền phong đến, tâm thần đã muốn hỏng mất. Băng băng băng băng, phi ưng huyết dài, dây cung dao động, âm bạo giống như lôi, 36 vị thần tiễn thủ cùng nhau bắn tên, trong lúc nhất thời, liền thấy từng đạo lưu quang tung hoành xen lẫn, như lưới đem Lâm đạo nhân chỗ núi rừng bao phủ tại bên trong. Đồng thời phi ưng bay vụt, tái khởi mấy chục trượng, tái phát mưa tên. Rõ ràng chỉ có 36 người, một sát na này tê phát chi uy, lại càng hơn trên chiến trường vạn tên cùng bắn chi thế, lại hiện ra vô cùng cao minh tiện thuật, chẳng những hung lệ, lại vô cùng tinh chuẩn, sẽ không đả thương cùng dậm chân xong quyền Đoàn Khải Long. Một sát mà thôi, liền là tuyệt sát, không phá, không tổn hại, không bại, không hỏng. Lâm đạo nhân âm ỉ thét dài, âm động núi xa, kim quang như thác nước. Đối mặt phi ưng mũi tên đội bạo sát, Đoàn Khải Long bá liệt một quyền, ánh mắt của hắn bình tĩnh, khí tức cũng từ cực kỳ ồn ào liệt trở nên yên ắng. Chợt, hắn nhẹ nhàng dậm chân, lấy tay. Cùng Đoàn Khải Long cuồng bạo khác biệt, động tác của hắn nhu hòa, mà bình tĩnh, tựa như chim bay tại thiên, cá du ở nước, thông dong bình tĩnh, hời hợt. Nhưng mà, liền là như thế nhỏ bé động tác, lại sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cả tòa núi rừng, thậm chí cả càng thêm xa xôi chỗ khí lưu, lại như có sinh mệnh đồng dạng bị hắn quấy, xoay tròn, như chậm kỳ thực nhanh tuyệt. Chớp mắt cũng chưa tới, hắn chỗ núi rừng không ngờ, nhưng tạo thành một phương mắt trần có thể thấy, tựa như đại dương mênh mông bên trong mới có thể xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Đi, đại tông sư giao phong, đủ để cho bất luận cái gì võ giả tâm thần chập chờn, Dương Ngục, nhưng không có nhìn nhiều, hắn dưới chân phát lực, một tay lấy từ văn kỵ ôm lấy, hướng về đại vân ưng mà đi. Suy bụng ta ra bụng người, hắn biết rõ, như Lâm đạo nhân dạng này đại tông sư, dám nói ra ba chiêu, là vì cái gì? Là lấy vô cùng quả quyết lôi kéo từ văn kỵ liền đi. Manh! Nhưng mà Vân Ưng chưa dương cánh, một đạo kinh thiên động địa va chạm thanh âm đã vang vọng. Tiếp theo, là tốc độ càng nhanh va chạm, khí lưu cùng chân cương, kim sắc cùng ngân quang không được va chạm, vô số mũi tên giăng khắp nơi, trải lên mạng lớn ánh lửa. Trong chốc lát, núi rừng chấn động, màn đêm đều minh. Manh, manh, khí lưu xoay tròn, giữa rừng núi, vòng xoáy sinh ra, quấy đầy trời khí lưu, phi ưng mũi tên đội nhiều lần cất cao lại vẫn bị ảnh hưởng, đại vân ưng đã rơi xuống đất, lại không cách nào phi đằng. Người không hai cánh khó mà bay trên trời, đại tông sư như là, võ thánh cũng thế, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn không có phản chế thủ đoạn. Nhìn qua bay vút lên không dậy nổi đại vân ưng, Dương Ngục trong lòng cảm giác nặng nề, minh bạch kia Lâm đạo nhân mục tiêu vẫn là mình, như mình rời đi, chỉ sợ hắn lập tức liền sẽ con người đánh tới. Hắn nhìn lại núi rừng, thần sắc có biến hóa, chính mắt thấy đại tông sư dốc sức một trận chiến, mới có thể minh bạch, vì cái gì, nhân vị so công thanh, quyền tức là quyền. Vĩ lực gia thân, liền có thể nắm giữ quyền sinh sát trong tay quyền lực, đây là tuyên cổ bất biến lý lẽ. Mà cho đến lúc này chính mắt thấy đại tông sư giúp sức chi chiến, hắn mới hiểu ngày đó Ngụy Chính Tiên có lẽ thật hạ thủ lưu tình, đại tông sư mạnh, còn tại dự liệu của hắn phía trên. Nhưng hắn cũng không nhục chí, thiên địa sẽ không vây quanh một người đi chuyển, người đều có thể nở rộ quang huy, nhưng cũng không cách nào ngăn cản người khác sáng chói chói mắt. Mắt thấy hai vị đại tông sư đối chiến phong thái, hắn trong lòng hỏa diễm càng tăng lên. Kia là khát vọng, cũng là chiến ý, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Từ Văn Kỷ rút về cánh tay, giống như sớm có đoán trước, hắn nhìn lại trong núi va chạm, không khỏi tán thưởng. Lâm đạo nhân không hổ là Lâm đạo nhân, cho dù trọng thương hơn 10 năm, võ công vẫn là thắng qua Đoạn Khải Long, đáng tiếc, đây không phải luận võ. Hắn võ công không thành, đời này cũng vô duyên tông sư, chớ đừng nói chi là đại tông sư, nhưng hắn đã từng cộng sự, môn nhân đệ tử, lại không thiếu tông sư, đại tông sư. Thậm chí võ thánh, là lấy, nhãn lực của hắn vô cùng tốt, nhìn ra được võ công của hai người chênh lệch, nhưng chính như hắn lời nói, đây không phải giang hồ luận võ, đó chính là Ngọc Long Quang bất phôi kim thân. Dù Phượng Tiên đối với Lâm đạo nhân bày ra võ công hứng thú tuyệt đại, đáy mắt có lo lắng, càng có ý không cam lòng, giống như cũng không quá mức không tầm thường, ta như thấm nhuần cử trước, một đao liền có thể chém chết hắn. Ngọc Long Quang bất phôi kim thân, lấy Phật môn kim thân, nho gia bất hủ, đạo gia không hỏng. Tập ba nhà trưởng, không phá, không tổn hại, bất bại, không hỏng, thực là thiên hạ tuyệt đỉnh chân cương. Khâu Trảm Ngư trong mắt lóe lên cực kỳ hâm mộ. Dạng này đỉnh tim chân cương, tuyệt đại đa số người một đời, đừng bảo là học, gặp đều không gặp được. Hô hô hô, lăng liệt khí lưu càng quét núi rừng, màn đêm bên trong, từng đạo mạnh mẽ mũi tên bị khí lưu thổi chệch hướng góc độ, tại các nơi nổ tung một đoàn lại một đoàn bụi mù. Đoàn Khải Long, ngươi nhìn tốt, một đoàn thời khắc, nương theo lấy rên lên một tiếng. Một đạo ngân quang rơi xuống đất, rắc rưởi cỏ cây đất đá, mà đồng thời, Lâm đạo nhân thanh âm cũng xuyên thủng cuồng phong quanh quẩn. Hô, sóng âm quanh quẩn kia một sát na, đầy trời điên cuồng múa khí lưu tựa như nhận cảm hóa, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay ngược dòng mà quay về. Tại Lâm đạo nhân gặp thân đẩy chuyển hai tay trước đó hội tụ, nói thì chậm, kỳ thực cực nhanh, sóng âm chưa rơi, một con lưu quang hội tụ, chân cương xen lẫn mà thành to lớn thủ ấn, đã tùy theo mà rơi. Huyền kinh đại thủ ấn. Bụi mù bên trong, Đoạn Khải Long về lấy thét dài. Võ công như thế, không hổ năm đó võ thánh phía dưới đệ nhất nhân xưng hào, nhưng ngươi muốn ba chiêu giết ta, nhưng cũng mơ tưởng. Ầm ầm, hình như có một tòa cự nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên, Đoạn Khải Long ngang nhiên nghênh kích, quyền ấn như núi, hoành kích mà lên. Giao thủ một cái, là hắn biết lục phiến môn tình báo gây ra rủi ro, Lâm đạo nhân cùng Ngụy Chính Tiên giao thủ lưỡng bại câu thương căn bản chính là lời đồn, Lâm đạo nhân có tổn thương. Nhưng đây chẳng qua là năm xưa vết thương cũ, một thân thủ đoạn vẫn là cao đến đáng sợ. Nhưng mà, hắn chung quy có nói tổn thương, hắn nói tới ba chiêu, không phải bệ nghệ tự ngạo, mà là hắn bây giờ thân thể, dùng không được ra tay càng nhiều. Là cho nên, hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần ba chiêu chống nổi, thế cục liền sẽ nghịch chuyển. Nhưng mà, manh, trường ấn che đậy, như trọng truy đánh cọc gỗ, chỉ thấy tro bụi cuồn cuộn, đất đá tung tóe, Đoạn Khải Long đã bị toàn bộ kháng tiếng mặt đất. Một chưởng mà thôi, phương viên mấy chục trượng cỏ cây đều bị san bằng, lạnh lẽo cứng rắn vùng núi đều bị nện sụp đổ xuống, xa xa nhìn lại, liền tựa như một chỗ to lớn địa động. Đoạn Khải Long bại. Nhìn qua một màn này, lục phiến môn một trong lòng mọi người đều là phát lạnh, lão đạo sĩ này võ công cũng quá cao, nói ba chiêu, liền chính xác ba chiêu. Chỉ có chút ít mấy người thấy rõ, Lâm đạo nhân cũng không phải là lông tóc không thương, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy. Lại không biết là mới tổn thương, vẫn là vết thương cũ. Một lần va chạm về sau, Lâm đạo nhân đã biến mất tại núi rừng bên trong, hắn thân pháp tinh diệu lại nhanh tuyệt, không có Đoạn Khải Long chính diện chống lại, phi ưng mũi tên đội mũi tên hắn đã không cần đón đỡ. Một bước lướt ngang, trăm trượng vẽ qua, nhanh chóng khí lưu như đao kiếm cắt đứt cỏ cây, tốc độ quá nhanh, chỉ một cái chớp mắt liền xông vào đám người bên trong. Hô, đến tận đây, Phi Ưng mũi tên đội vây quanh cũng bị hắn đột phá. Đại tông sư, Dương Ngục thật dài thổ tức, trước người cung, năm ngón tay nắm chặt chui đao, chưa hết một đao vận sức chờ phát động, nhưng Từ Văn Kỷ lại là đè xuống cánh tay của hắn. Không vội, Từ Văn Kỷ khẽ lắc đầu. Đoàn Khải Long không phải lỗ mãng vô não hạng người, hắn dám đến đây, liền sẽ không dễ dàng như thế lạc bại. Hắn danh hào thần quyền vô địch, nhưng thân phận của hắn là lục phiến môn tứ đại thần bộ, mà không phải giang hồ lùm cỏ. Ông, Dương Ngục chấn động trong lòng, cực tốc mà đến Lâm đạo nhân trong lòng, cũng là dâng lên cảm ứng, hắn bỗng nhiên quay đầu, liền thấy một đạo xích quang như hỏa phần tận bùng cát. Thần thông, chẳng những là thần thông, vẫn là công phạt loại thần thông. Xuy xuy xuy, xích quang dâng lên chớp mắt. Cả tòa núi rừng nhiệt độ đều đột nhiên kéo lên, Đoàn Khải Long vị trí, bùng cát cỏ cây, cũng vì đó hóa khí, đáng sợ ánh lửa lấp lóe. Lôi cuốn lấy vương người đứng dậy Đoàn Khải Long, giống như cực điểm thiêu đốt sao băng, lấy càng nhanh, càng thêm hung mạnh tư thái, va chạm mà đến. Đạo quả liệt diễm, thần thông đốt núi. Lâm đạo nhân, nếu ngươi không đi, coi như không còn kịp rồi. Từ Văn Kỷ hợp thời mở miệng, bàn tay hắn mở ra, vẫn có kim châu lóe ánh sáng, nhưng trừ cái đó ra. Còn có một ngụm dài không quá 10 ngón, phượng sĩ lưu kim đảng. Hơn tháng trước, lão phu đi tinh Lân Long Đạo, cầu tới đạo chân khí này, ngươi cần phải nếm thử một hai. Lân Long Đạo, phượng sĩ lưu kim đảng. Trương Huyền Bá. Đến tận đây lúc, Lâm đạo nhân rốt cục động dung. Đoàn Khải Long thần thông cố nhiên cường hoành, nhưng hắn đồng dạng người mang đạo quả, đủ ứng phó. Nhưng nếu là lại tăng thêm cái này miệng phượng sĩ lưu kim đảng. Nhưng kia Trương Huyền Bá sớm đã bế quan mấy năm. Muốn vì thiên hạ quân nhân lại mở một cảnh nhân tiên, hoài nghi ý niệm trong lòng bên trong chợt lóe lên, hắn có 7 phần nắm chắc, Từ Văn Kỷ vật trong tay tất là giả vật, nhưng, Lâm đạo nhân chung quy là có quyết đoán đại tông sư, dưới chân phát lực, thân như kinh hồng, lóe lên mà thôi, đã biến mất tại núi rừng bên trong, ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, ánh lửa nổ tung, liệt diễm cuồn cuộn, chiếu triệt nửa bên bầu trời đêm, Đoàn Khải Long nhảy lên trèo lên không, Phi Ưng huyết dài mà qua, nhận lên người. Lấy tốc độ cực nhanh truy đuổi mà đi, chỉ lưu lại một đạo đau nhức giận xen lẫn gầm nhẹ quanh quẩn tại giữa núi rừng. Lâm đạo nhân, theo hai vị đại tông sư truy đuổi đi xa, lục phiến môn rất nhiều bộ đầu cũng nhao nhao rút đi. Một trận đủ sát thân đại họa, liền lấy Dương Ngục lông tóc không thương, một đao không phát mà kết thúc, không chỉ dụ Phượng Tiên có chút giật mình như mộng, Dương Ngục mình, đều có chút kinh nghi. Mệnh số sữa, liền có uy lực lớn như vậy. Giữa mũi miệng đều là khói lửa hương vị, Dương Ngục có chút sợ run. So với chín trâu hai hổ, dung kim luyện thể hiệu quả nhanh chóng, trọn vẹn 3 cái đạo quả mới thôi phát mà ra cực sao khôi bản mệnh thần thông, lại từ đầu đến cuối chưa từng đối với hắn mình từng có quá lớn tăng lên. Nhưng hắn thật sâu biết được vận mệnh không thể nắm lấy, đối với môn thần thông này, cũng cho tới bây giờ coi trọng nhất. Nhưng cho đến lúc này, hắn đối với trận này đại họa tiêu trừ, có phải là hay không bởi vì mệnh số sữa, cũng vô pháp hoàn toàn xác định. Cuối cùng đã đi, Khâu Trảm Ngư thở vào một cái. Trong lòng tảng đá lớn lúc này mới rơi xuống đất, từ dụ Phượng Tiên điều động Đại Vân Ưng đi tìm bọn hắn, cho đến vừa rồi, hắn một trái tim từ đầu đến cuối treo lấy, thân là một cái nửa văn trị nhân viên, hắn quả thực nhận lấy thử thách to lớn. Nhất là hai vị kia đại tông sư khí tức, càng làm cho hắn như có gai ở sau lưng, không thể thở nổi. Hô, đè xuống trong lòng phức tạp tâm tư, Dương Ngục hướng về 3 người thật dài cúi đầu, đa tạ lão đại nhân, chỉ huy sứ, Khâu đại nhân cứu. Dụ Phượng Tiên tâm sự nặng nề. Không có cách hắn, Khâu Trảm Ngư liên tục khoát tay, chỉ nói không cần. Chỉ có Từ Văn Kỷ thản nhiên nhận cái này thi lễ. Lão phu buôn ba nhiều ngày, khung xương tất cả giải tán một nửa, thụ ngươi cúi đầu, hợp tình hợp lý. Cúi đầu sao đủ? Dương Ngục thở dài, nhân tình này quả thực thiếu lớn. Chỉ là, lão đại nhân ân tình, Dương Mộ khắc trong tâm khảm, nhưng kia hôn sự. Mộ biến tùng quyền thôi. Hắn lời còn chưa dứt, Từ Văn Kỷ đã là nhìn thấu tâm tư của hắn, hướng về tâm sự nặng nề hai người giải thích. Nhưng, nhìn xem giờ chân tiểu cô nương, Từ Văn Kỷ khẽ mỉm cười, ta biết ngươi một lòng tập võ, nhưng ngươi thân là vương phủ đích nữ, chung quy trốn không qua cửa ải này, chẳng bằng, làm chậm lại một chút, làm sao chậm, dù Phượng Tiên bị hấp dẫn, ngươi đều có thể đáp ứng việc này, tức không lão phu nhân chỗ áp lực, cũng không thông gia tộc khác khả năng, càng không cần cùng Dương Ngục làm thật vợ chồng. Từ Văn Kỷ nói đến chỗ này, có chút dừng lại, nhìn về phía Dương Ngục, mà ngươi, vừa đến, ngươi nhưng thoát tội, thứ hai. Cũng có thể mượn nhờ vương phủ cư trú tu hành, thứ ba, cũng không cần chính xác làm cái gì quận mã gia, chỉ cần tại thích hợp thời điểm, làm viện thủ. Ngài kiểu nói này, Dương Ngục có chút chần chờ. Tốt, Dư Ngục chần chờ, dù Phượng Tiên lại là cảm thấy lớn nhiều, ta làm sao sớm không nghĩ tới đâu, không duyên cớ cùng nãi nãi sinh nhiều ngày như vậy khí. Nhìn xem bị tùy tiện hồ lộng qua dù Phượng Tiên, Dư Ngục đều có chút bó tay rồi. Vốn định nói không thèm để ý nữ nhi gia thanh danh lời này, nhưng tưởng tượng, nàng nếu là biết quan tâm, liền sẽ không bị người kêu những năm này bà điên. 3 năm, Từ Văn Kỷ lại nói, lão phu lần này hồi kinh, nói chung muốn 3 năm, hồi kinh về sau, tất có thể vì ngươi bình phục việc này, ngươi xem coi thế nào. Lão đại nhân muốn về kinh, Khâu Trảm Ngư giật mình, khởi động lại lớn cáo chung quy chọc không ít người, lần này đi kinh thành, lại là muốn xử lý 1-2. Từ Văn Kỷ nói đến hời hợt, một lời lướt qua. Dư Ngục, ta biết ngươi tâm ý, nhưng triều đình chung quy thế lớn, mà ngươi, cũng không chỉ là một người. Vãn bối minh bạch, Dư Ngục có chút trầm mặc, cũng minh bạch Từ Văn Kỷ tâm tư, chỉ là, lão đại nhân lần này đi kinh đô, lại sợ tứ đại gia ngóc đầu trở lại. Không sai, Từ Văn Kỷ cực kỳ thản nhiên, lão phu người mang trống không văn thư, bệ hạ thân truyền thụ ta nhận đuổi một châu quan viên chức vụ ti, không có gì ngoài châu chủ bên ngoài, thanh châu bất luận cái gì chức quan, ta đều có thể cho ngươi. Lão đại nhân quá mức coi trọng vãn bối, Dư Ngục cười khổ, lại vẫn lắc đầu cự tuyệt. Vì cái gì? Từ Văn Kỷ thần sắc như thường, yên lặng chờ hắn đáp lại. Đức Dương phủ đại hạn, 100.000 vạn người trôi dạt khắp nơi, ngàn dặm không gà gáy, 100 dặm không có người ở, nhưng Nhiếp Văn Động trên người chịu tội, không có gì ngoài ngài bên ngoài không người để ý tới. Ngược lại là ta giết một đầu lão cẩu, liền bị người truy nã, tông sư, đại tông sư đều tới. Dư Ngục mỉm cười một tiếng, lại có chút thở dài. Lão đại nhân, ngài đối ta có đại ân, nếu có phân công, tuyệt không hai lời. Chỉ là, vãn bối đoạn không cách nào như ngài đồng dạng, tu bổ chiếc này sắp lật úp, thuyền hỏng. Từ Văn Kỷ nhắm mắt lại, đột nhiên có loại khó mà diễn tả bằng lời bi thương. Trừ phi cái gì? Từ Văn Kỷ mở mắt ra, ngài sẽ không thích nghe. Dư Ngục lòng có áy náy, nếu như khả năng, hắn vạn hai phần không muốn thương tổn vị lão đại này người, nhưng hắn càng không thể đi làm trái bản tâm của mình đi khúc ý nịnh nọt. Không muốn, liền là không muốn. Lão phu minh bạch, Từ Văn Kỷ trầm mặc một hồi lâu, gật gật đầu. Như thế, lão phu rời đi Thanh Châu về sau, nếu có tứ đại gia nghi, hoặc những người khác ý đồ phản phệ, người thay lão phu xử lý bọn hắn, như thế nào? Được, Dư Ngục không cách nào cự tuyệt. Không muốn bởi vì cự tuyệt lão phu, liền sinh lòng áy náy. Ngươi là lão phu buôn ba nhiều ngày, mấy lần hiểm tử hoàng sinh, tính toán ra, ngược lại là lão phu thiếu ngươi rất nhiều rồi. Từ Văn Kỷ cười cười, quay người rời đi. Chỉ là lên Đại Vân Ưng về sau, lại như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, quay đầu dặn dò. Thanh Châu trong thành, lão phu cho ngươi lưu lại vài thứ, rảnh rỗi đi lấy. Như lần này thuận lợi, ngươi ta làm còn có gặp lại ngày. Vãn bối nhớ kỹ. Dư Ngục khom người cúi đầu, tái khởi thân. Bóng đêm bên trong, Đại Vân Ưng đã đi cực xa, lấy thị lực của hắn, cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy kia hơi có vẻ còng xuống bóng lưng. Từ Văn Kỷ, mệnh cách, mặt trời hóa lộc, sông mê hoặc, thiên tính kiên cường. Quỷ mị khó xâm, mệnh số, 2 tử, 2 kim, 2 đỏ, 2 thanh, 1 lục, 1 trắng, đã biết thiên mệnh, tím nhạt, 1 lòng trung can, tím nhạt, địa vị cực cao, vàng nhạt, trọng thần 1 nước, vàng nhạt, thời vận gia thân, đỏ nhạt, 2 tay áo thanh phong, đỏ nhạt, có tài nhưng thành đạt muộn, xanh đậm, huyết khí như rồng, xanh nhạt, ngã đọa bên trong, thọ hết chết già, xanh nhạt, trung nhân chi tư, trắng, trạng thái, suy yếu. Nhìn qua xa như vậy đi bóng lưng, Dư Ngục khe khẽ thở dài. Hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng sắp chia tay thời điểm nhìn thoáng qua, hắn thăm dò lấy thông u nhìn trộm Từ Văn Kỷ mệnh số, lại không còn như trước đó kia giống như mờ mịt mơ hồ, tựa hồ đã từng tùy thân dị bảo đã mất. Người mệnh số là có định số, người bình thường đa số 23, thoáng đặc thù 45, đến số trời lọt mắt xanh người 78, lộng triều nhất thời mới đến 9. Như chính hắn, Ngô Trường Bạch đều là 9 đầu, tự đắc thần thông đến nay. Hắn duy hai nhìn thấy 10 đầu mệnh số người, một là có kiêu hùng mệnh cách Lý Sấm, hai, thì là Từ lão đại nhân. Đã biết thiên mệnh, tâm thấy tính cách có biết thiên mệnh, Phật nói khai ngộ, nói sinh thiên nhân hợp nhất. Có được này mệnh số người, nhưng tại tối tâm bên trong quan trắc đại thế, thấm nhuần các hung, biết người tri kỷ. Một vị biết thiên mệnh lớn cảm giác người, hắn đối với tự thân mệnh số, tối tâm bên trong đại thế đã có lấy phát giác, hắn mệnh số có thể sửa, nhưng kia lại không phải mình lúc này có thể làm đến. Cũng may, hắn bắn trúng có thể thọ hết chết già, lần sau gặp lại, mình lúc có năng lực sửa 1-2. Lão đại nhân đã hiểu số mệnh con người, có thể mỗi ngày lúc, biết đại thế, nên sẽ không. Núi rừng bên trong Dương Ngục đứng rung hồi lâu, mới quay người rời đi. Rõ ràng đại tai đã né qua, nhưng hắn trong lòng kiềm chế không giảm trái lại còn tăng. Trong lúc mơ hồ ngửi được một cổ mưa gió nổi lên cảm giác, bình sinh ra một cổ lớn lao gấp gáp đến. Rầm rầm, theo đá vụn rơi xuống, chói mắt hồng quang trong nháy mắt tràn đầy mà ra. Gâu, đại hắc cậu cái mũi khẽ ngửi, nhất thời lông tóc phấn chấn, tựa như con báo đồng dạng xù lông lên, nhìn về phía chỗ kia sụp đổ quặng mỏ, phát ra gầm nhẹ, uy hiếp thanh âm, thậm chí ngăn cản lão gia tử, chết sống không cho hắn tới gần. Vượng tài ngoan, không có sự tình, không có sự tình. Lão gia tử đối cái này chó hiển nhiên cực kỳ thích, nhẹ vỗ về bộ lông của nó an ủi, đợi hắn buông ra, đang muốn đi, đại hắc cẩu đã đột nhiên luồn lên, trước hắn một bước tiến quặng mỏ. Ô, đột nhiên dạo qua một vòng, phát hiện không nguy hiểm gì, nó mới quay đầu kêu lên vài tiếng. Cái này cậu tử, lão gia tử đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cười mắng, chó ngoan, chó ngoan. Hắn đi mau hai bước, đi vào ngươi quặng mỏ bên trong, theo hồng quang gần người, hắn lập tức đã nhận ra nhiệt lưu tràn vào trong cơ thể. Nhưng liếc mắt nhìn giật mình chưa tỉnh cậu tử, trong lòng có giật mình. Cái này hồng tinh thạch chỉ có người mang đạo quả người mới có thể phát huy hiệu dụng. Hắn trong lòng dừng một chút, lay mở những cái kia đá vụn, hồng quang càng đựng, hắn phát hiện, những này đá vụn trải rộng mặt trước vách đá, mà hắn hình dáng. Làm sao như thế giống một cánh cửa? Lão gia tử nắm vuốt mình thư thớt chòm rô dê, cẩn thận đưa tay đi đụng vào, vào tay ấm áp, nhẹ nhàng vừa dùng lực, nửa cái tay thế mà chui vào trong vách tường. Hắn giật mình kêu lên, liên tục không ngừng rút về tay đến, theo động tác của hắn, đại hắc cẩu lập tức xù lông, gào thét vài tiếng vọt tới hồng tinh tường đá. Ngào ô, ngào ô, nhìn xem rụng đầu óc choáng váng, không được nghẹn ngào cậu tử, lão gia tử lập tức cười, hắn đưa tay trấn an một hồi cậu tử, mới tiếp tục tường tận xem xét tòa này tinh môn. Tinh tế tường tận xem xét phía dưới, hắn quả nhiên phát hiện dị dạng, những này tinh thạch bất quy tắc hiện lên cửa hình, chói mắt hồng quang dưới. Kỳ thực có một tầng tinh mịn hoa văn, cũng có thể là văn tự. Đây là cái gì? Lão gia tử có chút vào đầu, hắn nhận biết chữ không phải rất nhiều, chứ đừng nói chi là loại này không biết là cái gì văn tự. Nhưng có thể xác định chính là, môn này, hắn có thể đi vào. Có nên đi vào hay không? Lão gia tử khá là do dự, hắn xưa nay không là cái người dạng dĩ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn là quyết định đi vào. Những người kia như vậy muốn tìm được đồ vật, làm gì cũng hẳn là đồ tốt a. Tiểu Ngục hẳn sẽ thích. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cắn răng một cái, thăm dò vào vách tường, sau lại vừa ngoan tâm, chen vào vách tường bên trong. Ngao ô, lần này, cậu tự triệt để lo lắng, xoay quanh, lại bắt lại cắn, nhưng cũng không có cách nào tiến đụng vào trong vách tường đi. Đột nhiên, nó dường như đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay người xông vào đường tắt, sau lại trở về, vỗ gãy quặng mỏ bên ngoài chèo chống một cây xà nhà gỗ, đợi đến cho bụi che khuất hồng quang mới rời đi. Nó tật phong cũng giống như chạy nhanh. Thậm chí không ngừng đụng nát cột đá phát ra tiếng vang. Ông, chưa đã lâu, một bóng người vội vàng mà tới, chính là Úy Trì Hưng, hắn vốn là giết quặng mỏ bên trong người, mà đến, lại bị lục phiến môn ngăn ở quặng mỏ bên trong. Bản tài tránh né, đột nhiên nghe được vang động. Còn có người còn sống, khẽ vẫy nhuốm máu trường kiếm, Úy Trì Hưng hạp mắt lắng nghe, chưa đã lâu, đã là cười lạnh một tiếng, đuổi tới. Hô hô, Úy Trì Hưng bước nhanh truy kích, sau một lát, hắn đột nhiên phát giác không đúng. Đường tắt bên trong vang động khi thì gần, khi thì xa, không giống như là có người tại chạy trốn. Ngược lại giống như là có người đang cố ý treo hắn. Lục phiến môn người, Úy Trì Hưng ánh mắt u lãnh, dừng bước, quả nhiên, chưa đã lâu, đường tắt bên trong liền lại vang lên thanh âm, nhưng lần này hắn cũng không truy kích. Chỉ là chờ đợi, cho đến đường tắt bên trong liên tiếp ba lần vang lên tiếng vang lúc, hắn mới đột nhiên thoát ra, huyết khí bừng bừng phấn chấn, trường kiếm vung vậy triển khai khí lưu, bắn tới. Lần này, đối diện quả nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị, rất nhanh, một đầu vội vàng chạy trốn bóng đen ánh vào tầm mắt của hắn. Cái đó là một con chó. Úy Trì Hưng đầu tiên là một mộng, thấy kia chó đen lại chậm dần bước chân, lại quay đầu nhìn mình thời điểm, mới giận tím mặt. Một đầu súc sinh, cũng dám trêu đùa lão phu. Hắn bước nhanh mà đuổi, nhưng kia đại hắc cậu quá mức linh hoạt, tại cái này đường tắt bên trong tả hữu chuyển động, trong chốc lát vậy mà đuổi chi không lên. Lần này, Úy Trì Hưng thật nổi trận lôi đình. Lại một lần nữa chờ kia chó đen chậm dần bước chân thời điểm, hắn đột nhiên giẫm đạp, chấn đường tắt rung động âm âm, bụi mù cuồn cuộn, tiếp theo một bước trước đạp, trường kiếm tuột tay, phi đâm mà đi. Hắn đồng dạng đến truyền bách bộ phi kiếm, nhưng đến một lần hắn tu luyện không đủ, thứ hai cũng không trân quý thiết liệu chế tạo phi kiếm, chỉ miễn cưỡng tu ra một tay buông tay kiếm. Dù tại cung cấp giao phong không cách nào vận dụng, nhưng dùng để giết một đầu súc sinh. Vậy dĩ nhiên lại dễ dàng bất quá. Con kiếm binh bạo khởi, hàng quang lướt ngang. Có thể ra hồ hắn dự liệu là cái này đại hắc cẩu vậy mà không chút nào hoảng, tương phản, nó chẳng những dừng bước, trả về qua thân thể, hướng về mình le lưỡi. Cái gì? Quý Tri Hưng trong lòng kinh ngạc, ý niệm còn chưa hiện lên, liền thấy hắc ám bên trong đột nhiên nhô ra một con hiện ra kim quang bàn tay, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, bắt lấy trường kiếm của mình, cũng trở tay ném một cái. Bất bại thiên cương, Phật Đà ném tượng. Đường tác động, ba thước nhuyễn kiếm hất lên mà thôi, lại như sàn nỏ phá không đồng dạng, phát ra u u khí bạo thanh âm, hắc ám bên trong, thậm chí có thể nhìn thấy phi kiếm cùng khí lưu ma sát mà ra thật dài trọc khí. Tại Úy Trì Hưng mắt bên trong, càng dường như hơn một viên kéo lấy thật dài đuôi viêm xích diễm sao băng, lấy không thể kháng cự kinh khủng tư thái bắn ra mà đến. Trong chốc lát, hắn đầy người lông tơ tận lập. Một kiếm này tới quá nhanh, đường tắc lại quá mức chật hẹp, đến mức hắn căn bản muốn tránh cũng không được, đành phải thôi phát huyết khí, cổ động chân cương đi ngăn cản. Manh, đất trung núi chuyển, toàn bộ đường tắc đều cơ hồ đổ sụp, mạng lớn đất đá nương theo lấy cho bụi rì rào mà rơi, lại vẫn không có pháp đè xuống kia một tiếng trầm thấp kêu đau. Ba thước chân cương bị tự thân phá cương đặt chất trường kiếm xuyên thủng, xếp tại trước người hai tay cũng cơ hồ bị đặt trước cùng một chỗ, máu tươi từ ngực bụng chảy xuôi, sắc bén kiếm mang đâm bị thương hắn gân xương da mô. Tổng sư, Quý Trì Hưng tâm thần đều rung động, một ngụm nghịch huyết không kịp phun ra, đã bước ra nhanh lùi lại, nhưng mà, hắn lùi không kịp nửa bước, liền cảm giác hai gò má nóng lên, kia lượn lờ lấy kim quang bàn tay, đã xuyên qua đất đá bụi mù, từ trên xuống dưới chụp tại trên mặt của hắn. Tiếp theo, nhấn một cái, đông, cả tòa quặng mỏ đều là chấn động, đáng sợ gần sóng từ mặt đất khuếch tán, nhưng lại bị quy buộc, là một tuyến, dọc theo đường tắt mà đi, những nơi đi qua, đất đá tung tóe, khắp nơi tuôn ra, lại là thất huyền môn. Nghịch huyết dâng lên ép không được sau đầu kịch liệt đau nhức, Úy Trì Hưng hãi nhiên trợn mắt, mới thấy rõ người trước mắt tướng mạo, trên mặt thanh bạch một mảnh, lòng như tro nguội. Dừng, phúc, một câu đầy đủ đều không kịp nói xong, Úy Trì Hưng đã mất khí huyết, sền sệt mà cực nóng máu tươi thấm ướt mặt đất, nhuộm đỏ cho bụi. Một cái thiếu môn chủ, hai cái phó môn chủ, lại thêm trước đó người môn chủ kia, nên không có đi. Dương Ngục khẽ vẫy cánh tay, nhiễm máu tươi giọt giọt rơi xuống. Ô, cậu tử hưng phấn nhào tới, cái đuôi máy xe gió cũng giống như xoay tròn, liên thanh nghẹn ngào, chỉ dẫn lấy hắn đi hướng trước đó hồng quang lấp lóe quặng mỏ. Lão gia tử ngay tại nơi đây, gãy mấy cái đan dược cho ăn cậu tử, Dương Ngục hơi có chút kinh ngạc, lấy hắn bây giờ cảm giác, phương viên mấy chục trượng bên trong, cho dù khí huyết lò luyện hạng người cũng đừng hòng giấu giếm khí tức. Nhưng lúc này, nhưng lại chưa phát hiện lão gia tử khí tức. Rầm rầm, cậu tử ra sức soạt lấy đá vụn, rất nhanh, hồng quang lại lần nữa lóe lên. Đây chính là lão gia tử nói tới tinh thạch, đây là cái gì, càng như thế thần dị. Cảm thụ được nhiệt lưu nhập thể, bao quát vừa đạt được viên kia dạ du thần tại bên trong bốn cái đạo quả khác biệt trình độ rung động, Dương Ngục trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Ô ô, hắn hơi sững sờ, cậu tử đã là một hồi lâu dương nanh múa vuốt, đối vách tường một trận bắt. Ngươi nói là, lão gia tử ở bên trong. Dương Ngục trong lòng cổ quái, thử nghiệm đưa tay đụng vào, quả nhiên cảm thấy một chút hấp lực, trong lòng hơi động. Tại cậu tử bén nhọn tiếng nghẹn ngào bên trong, tiếng vách tường. Ba, tường thật dày bích, lại tựa như một tầng nhỏ không thể thấy màng mỏng, tùy tiện liền bị xuyên thấu. Vách tường về sau, có động thiên khác. Đây là một chỗ cực cao cực lớn động phủ, bên trong có dược điền, có suối nước, càng có một tuyến ánh sáng từ nghèo nghe rủ xuống, cực kỳ giống truyền thuyết bên trong tiên nhân động phủ. Một cao quan bát mang, khuôn mặt cực cổ, sinh động như thật lại không khí tức lão đạo xếp bằng ở động phủ chính bên trong trên đài cao. Một tay bấm lấy kiếm quyết, một tay vươn về trước, ông ánh năm ngón tay khoác lên, ngã già mà ngồi lão gia tự sọ đỉnh. Tiên nhân phủ đỉnh, đến thụ trường sinh, nhìn qua trước mắt một màn này, dù là Dương Ngục bây giờ tâm cảnh, cũng không khỏi nổi lên kinh ngạc đến. Hắn vốn cho rằng cái gì rơi vực sâu đắc đạo quả nhận chủ đã đầy đủ không hợp thói thường, ai có thể nghĩ tới, còn có tiên nhân truyền công chuyện như vậy chờ ở đằng sau. Khí vận ngập trời, Dương Ngục trong lòng nhất thời chỉ hiện lên như thế bốn chữ đến. Hắn theo bản năng thúc làm thông u đi xem, nhưng mà lọt vào trong tầm mắt chỗ, tử quang lăng tăng như nước thủy triều, mờ mịt nhưng lại mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Đây là, Dương Ngục trong lòng càng kinh ngạc, hắn tại thông u môn thần thông này trên tạo nghệ quả thực không tính là cao, nhưng mà, muốn ngăn lại sự thăm dò của hắn, hẳn là có, nhằm vào thần thông bí bảo mới có thể. Lão gia tử trên thân, còn có bảo bối như vậy, vẫn là nói, cưỡng chế lấy trong lòng kinh ngạc, Dương Ngục chậm rãi tới gần đài cao, đến đây. Hắn nhìn rõ ràng hơn, trên đài đạo nhân khuôn mặt kỳ cổ, hắn quần áo không phải bản triều kiểu dáng. Nói cách khác, người này ít nhất là 400 năm trước người. 400 năm phong vân biến thiên, hắn nhục thân quần áo giống nhau thường ngày, dạng này thể phách cùng tinh thần, từ không phải người thường, chí ít Dương Ngục tự nghĩ hắn lúc này xa xa làm không được. thậm chí kim cương bất hoại thân tu luyện đến đệ cửu phẩm cũng chưa chắc nhất định có thể làm được. Rầm rầm, theo tới gần, Dương Ngục nghe được nước chảy vang động, nhưng hắn xuất xứ cũng không phải là trong động phủ mạch nước ngầm, mà là lão gia tử, hắn máu đang vang lên. Lão gia tử nhắm mắt, mặt lộ vẻ thống khổ, hắn toàn thân cơ bắp không tự chủ rung động, như có vô số tiểu xà tại dưới áo nhúc nhích đi khắp, nhìn qua có chút dọa người. Bởi vì lấy liên sinh giáo có mưu đồ khác, một năm kia bên trong, lão gia tử bị mạnh thúc vào khí huyết như hổ, năm lần thay máu độ cao, mà lúc này, máu của hắn chạy xuôi như sóng lớn, ngay tại phát sinh thuế biến, như có bước vào khí huyết giống như xu thế, đồng thời, hắn thể chất cũng có được biến hóa không nhỏ. Hắn có thể cảm giác được, từng đạo tinh thuần chân khí trải qua đạo nhân xanh ngọc bàn tay rót vào lão gia tử trong cơ thể, phạt mau tẩy tủy. Nội tức đến từ khí huyết, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, là có cực kỳ tươi sáng cá nhân ấn ký, trên giang hồ không thiếu hút vào người khác nội tức tà công, nhưng thường thường sẽ bởi vì nội tức bạo động mà chết. Nhưng truyền công lại là rõ ràng tồn tại, nhưng nó cửa hàm chi cao, ngay cả đã thay máu đại thành mình cũng vẫn là có khiếm khuyết. Chỉ có đúc nóng trăm trải qua, rửa sạch duyên hoa hiện lên làm tư tông sư, mới có thể lấy căn nguyên nhất, vô hại người thừa kế phương thức, truyền công cho người khác. Hoặc là nói, cái này đã không phải nội tức, dùng vỏ rừng bên trong thuyết pháp, cái này nghiêm túc khí. Truyền công vượt ngang hơn 400 năm, thậm chí còn xa xưa hơn truyền công. Dương Ngục có chút ghê răng, tôn khí nhập hộp, giáp không mất. Cái này, tại giang hồ bên trong thậm chí không tính là truyền thuyết, không nói nhìn mãi quen mắt, nhưng chỉ ít thỉnh thoảng nghe người ta đề cập. Dương Ngục mình lúc này thôi phát một đạo chân khí, cũng đủ tại đặc biệt chất liệu bên trong mấy năm, mấy chục năm. Nhưng mà, 400 năm, đời 21, 400 năm tuế nguyệt biến thiên, đủ để hậu thế tự tôn không nhớ ra được tổ tông hương hỏa, trong 3.000 năm vương triều thọ hạn vượt qua số này, cũng rải rác mà thôi. Hắn tồn tại chân khí lâu như thế. Cố nhiên cùng này mới động phủ có quan hệ, cũng đủ để thấy một thân, khi còn sống tu vi, tất nhiên là khí thông trăm khiếu, cử trước mở rộng đại tông sư cấp nhân vật, lại không là đồng dạng trên ý nghĩa đại tông sư. Đi vào trước đài cao, Dương Ngục mới phát hiện, đây cũng không phải là đài cao, mà là một phương thạch quy, ba thước đến cao, dung nạp một người ngồi xếp bằng, thạch quy trên lưng trên đó che kín ký hiệu đồ hình, rắc rối phức tạp. Đây là nguyên liệu nấu ăn. Dương Ngục kinh ngạc, bất quá lão gia tự truyền công còn chưa kết thúc. Hắn cũng không có đi hấp thu thạch quy bên trong ẩn chứa tinh thần, mà là quan sát lên trên đó hoa văn phức tạp. Cái này nên là đạo gia phù văn. Dương Ngục tự nói. Hắn vòng quanh thạch quy đi tới, ngắm nghía, tuy có bộ phận không nhìn thấy, nhưng cũng người xấu loại này phù văn, thuộc về đạo gia một loại có chút ít thấy phù văn thuộc loại. Đáng tiếc, ta đối với cái này loại phù văn chỉ thông gia lông, khó giải nó ý. Đạo văn là cực thiểu số trong 3.000 năm không quá mức biến hóa văn tự. Nhưng đây chỉ là chỉ ra chỗ sai thống đạo văn, các nhà các phái kỳ thật cũng đều phát triển chỗ riêng phần mình đạo văn, để mà ẩn tàng tự thân.